Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 41 đến 50. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Thượng giới thiên địa, mênh mông vô biên, có rất ít người có thể nói được ra đại thiên đạo vực rốt cuộc bao lớn, phần cuối lại ở nơi nào, mà trong này, tại nghìn vạn đạo vực bên trong, Trung Châu đạo vực tuyệt đối là có thể ở phần đông đạo vực trung có thể sắp xếp thượng danh hào một cái. Trung Châu đạo vực mở mang vô cùng, trong này có vô số cường đại tiên môn cùng cổ lão thế gia, mà khi trung là thuộc Trường Sinh Đại Giáo, Thái Cổ Tiên Tông cùng vạn cổ thế gia cường thế nhất, Tô gia chính là xem như vạn cổ thế gia một trong, địa vị quyền thế tự nhiên không cần nhiều lời, cơ hồ nắm trong tay Trung Châu đạo vực ba tầng lãnh địa. Chẳng qua, Tô gia mấy năm nay đã xảy ra một sự tình, tuy rằng Tô gia đang cực lực che giấu, nhưng ngoại giới rất nhiều thế lực đều nhận thấy Tô gia một tia bất thường, nghị luận nhau nhau. Lúc này, Tô gia bên trong, một vị 16-17 tuổi thiếu niên, đang tại trong phòng tĩnh tọa, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cả người linh nguyên cuồn cuộn, ẩn hữu thần quang hiện ra, tại này sau đầu có một đạo thần bí hoàng kim pháp vòng lúc ẩn lúc hiện, thiếu niên ngồi xếp bằng, hai tay ở trước ngực bóp động pháp quyết. Chợt cảm thấy thiên địa linh khí giống như thủy triều hội tụ mà đến, nơi đan điền có cổ nhiệt khí trên dưới trái phải dạo chơi, thiếu niên trên người bắt đầu lan tràn màu vàng kim pháp vòng, thiếu niên chậm rãi mở to mắt, trên người dị tượng cũng chậm chậm rút lui, cổ thân thể này vẫn là quá nhỏ bé, căn bản không có cách nào khác cùng kiếp trước ta so sánh với, hoàng kim pháp vòng tu luyện cư nhiên như thế khó khăn. Gã thiếu niên này, tên là Tô Hạo, là Tô gia một cái thấp hơn hạ nhân, nhưng cùng Tô gia tiểu công chúa Tô Lưu Ly quan hệ rất tốt, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Chẳng qua lúc này tại cổ thân thể này nội linh hồn cũng sớm đã không phải là cái kia Tô gia thấp hơn hạ nhân Tô Hạo rồi, mà là một cái đến từ chính hơn 1000 năm trước tuyệt thế thiên kiêu. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, hai cái tên của người cũng gọi Tô Hạo, vậy cũng là một loại duyên phận. Nếu ta trọng sinh đến thân ngươi phía trên, vậy sau này ta chính là ngươi, ta sẽ dùng thân thể của ngươi thật tốt sống sót. Về phần cái kia Tô Lưu Ly, chờ ta phá nàng xử nữ, thu nàng khi ta ấm giường nha hoàng, tốt thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hắc hắc, Tô Hạo tự lẩm bẩm, sau đó sắc mặt lộ ra mỉm cười. Kia Tô Lưu Ly bộ dạng quả thật không tệ, tính là tại cái kia cái niên đại, cũng là ít có mỹ nhân. Tô Hạo đoạn thời gian này, lợi dụng nguyên thân Tô Hạo cùng Tô Lưu Ly cảm tình, tiến thêm một bước bắt tù binh Tô Lưu Ly phương tâm, hiện tại còn kém một cái thích hợp cơ hội, đem bất kể là nguyên thân Tô Hạo, vẫn là hiện tại Tô Hạo đều thèm nhỏ dãi mỹ nhân làm lên giường. Bất kể là Tô gia vẫn là này Trung Châu đạo vực, chẳng qua là của ta bàn đạp mà thôi, ta muốn trước lợi dụng Tô gia khôi phục thực lực, sau đó trở về báo thù. Tô Hạo nói lúc báo thù, trong mắt hiện lên một chút thù hận, hắn vốn là ngàn năm trước tiếng tăm lừng lẫy đại đế, niên hiệu Hoàng Kim Đại Đế, lúc ấy hắn cùng với hắn yêu nhất nữ nhân và huynh đệ tốt nhất, đang đi thăm dò một cái di tích cổ xưa, nhưng chưa từng nghĩ, liền muốn cầm đến bảo bối kia thời điểm hắn yêu nhất nữ nhân và huynh đệ tốt nhất, cư nhiên đồng thời phản bội hắn, nhưng hắn xem như Hoàng Kim Đại Đế, chiến lực thông thiên, nhưng nề hà bọn hắn sớm có chuẩn bị, đánh lén phía dưới, hắn một thân thực lực 10 không còn nhất, không thể không cuối cùng tự bạo Hoàng Kim Pháp Vòng, mang đi một cái. Nhưng hắn lại một lần nữa lúc tỉnh lại, hắn biến thành Tô gia hạ nhân, Tô Hạo, Thanh Tuyền, ngươi không nghĩ tới a, ta không có chết, ta chẳng những trọng sinh, bảo bối còn tại trên người ta, chờ ta trở về tại thật tốt sủng ái ngươi. Tô Hạo theo bên trong ngực lấy ra một cái tạo hình cổ quái, lộ ra tà dị cổ quái pho tượng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn và hưng phấn nụ cười, hắn tin tưởng bản lãnh của mình. Có cái này kỳ dị bảo bối tại thêm phía trên hắn ký ức kiếp trước, tính là đã tuổi tròn 16 tuổi, đã bỏ qua tốt nhất đặt nền móng tuổi thọ rồi, nhưng không bao lâu, hắn nhất định có thể đuổi kịp những người khác bước chân, có thể ở vạn cổ Tô gia nội trở nên nổi bật, phần tự tin này nguyên do ở hắn ngàn năm trước ký ức cùng truyền thừa. Này Tô gia còn có một chút thứ tốt, nhất là kia mặt thiên đạo cảnh, cái này ta nhất định phải được đến. Trước hết theo Tô Lưu Ly kia một bên phía dưới tay a, sau đó tại Tô gia triển lộ thiên phú, không bao lâu nữa này Tô gia có thể cho ta sử dụng, như vậy bước đầu tiên chính là Tô gia hiến tế đại điển, dựa theo cổ thân thể này ký ức, Tô Gia cách mỗi một đoạn thời gian, liền tổ chức một lần hiến tế đại điển, sau đó câu thông viễn cổ tổ tiên, nếu như vận khí tốt liền tại hiến tế đại điển thượng tiếp nhận đến tổ tiên truyền thừa, huyết mạch thay đổi càng thêm tinh thuần, tại Tô Gia địa vị cũng có khả năng nước lên thì thuyền lên, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tô Hạo trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn tại ngàn năm trước thanh danh hiển hách, cũng đã nghe nói qua vạn cổ Tô Gia một chút nghe đồn, chẳng qua tại ngàn năm trước Tô Gia cũng không giống như hiện tại như vậy yếu. Vạn cổ Tô Gia kỳ thật có một bộ phận cổ tộc huyết mạch, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hiến tế đại điển liền có thể kích phát bộ phận này cổ tộc huyết mạch, câu thông tổ tiên, cấp gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ tử, gia tăng một cái cơ hội. Hiến tế đại điển có khả năng là huyết mạch tinh thuần, hoặc là đạt được cái nào đó cổ lão pháp bảo, hay hoặc là sát phạt bảo thuật, tóm lại có thể có được tốt vô cùng ân huệ. Đây cũng là Tô Gia có thể sừng sững Trung Châu đạo vực căn bản. Chẳng qua, Tô Gia đệ tử, phần lớn tại 10 tuổi phía trước, có thể tại hiến tế đại điển thượng câu thông tổ tiên, từ đó thu hoạch được truyền thừa, mặc dù lớn bộ phận đạt được ân huệ thực bình thường, chỉ có số rất ít mới cường đại, nhưng chỉ có hắn, Tô Gia mọi người đều hèn mọn cười nhạo phế vật, cũng là Tô Gia thế hệ tuổi trẻ gần trăm năm đến, duy nhất một cái không có cách nào khác câu thông tổ tiên phế vật, hiện tại cũng 16 tuổi rồi, còn tại cùng một chút 10 tuổi không đến đệ tử tham gia hiến tế đại điển. Điều này cũng làm cho hắn tại Tô Gia địa vị cực thấp, hắn cũng thường xuyên bị người khi dễ, cũng chỉ có Tô Lưu Ly đối tốt với hắn. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, kia một chút trong thường ngày khi dễ hắn, đánh chửi nhà của hắn hỏa, nhưng hắn là nhớ rõ nhất thanh nhị sở, chờ hắn được đến Tô Gia trọng dụng, những người này một cái đều trốn không thoát. Mà tại bên cạnh một khác, Tô Gia đại trạch, đại điện bên trên, có thể nhìn đến Tô Gia phàm là có uy tín danh dự nhạc nhạc phòng, cơ hồ đều hiện thân ngồi ở hai bên, chính là những cái này Tô Gia đại nhân vật môn biểu cảm cũng không quá quan tâm dễ nhìn, trên mặt đều treo ưu sầu cùng phiền não. Rơi vết tiên triều vị ấy thật đáp ứng sao? Rơi vết tiên triều thần tử sẽ đến chúng ta Tô Gia. Tại đại điện bên trên, Tô Gia đương kim gia chủ, tại trong đại điện qua lại dạo bước, đã không phải là lần thứ nhất mở miệng dò hỏi chuyện này. Những người khác cũng đều là sắc mặt âm trầm, bọn hắn biết gia chủ vì sao để ý như vậy chuyện này. Chắc là lão tổ tông bên kia chính xác là muốn chống đỡ không nổi đi, cho nên nhất định phải tại lão tổ tông trước khi rời đi, cấp Tô Gia tìm một đầu đường lui, mà này đường lui nhất định phải có thể ở Trung Châu đạo vực giữ được bọn hắn Tô Gia. Khoảng cách như vậy Trung Châu đạo vực không xa, rơi vết tiên triều chính là tốt nhất đối tượng, càng huống hồ Tần Thiên phía sau còn có một cái càng thêm thần bí Tần tộc. Tại Trung Châu đạo vực, bọn hắn Tô Gia có thể làm được vị trí lão đại, toàn bộ là bởi vì bọn hắn đại đế lão tổ tông, nhưng lão tổ tông tuổi tác đã cao, đã đến dầu hết đèn tắt, vô lực xoay chuyển tình cảnh rồi, Tô Gia thử tất cả biện pháp, cũng không cách nào vì lão tổ tông diên thọ kéo dài. Hiện tại lão tổ tông đã sớm tại mười mấy năm trước đã rơi vào vĩnh kiếp thẩm miên bên trong rồi, vì chính là chẳng sợ chỉ có nửa sức lực, cũng muốn tại Tô Gia nguy nan thời khắc, có thể ra tay một lần, nhưng bây giờ đã là cực hạn. Bẩm gia chủ, rơi vết nữ đế thật là đáp ứng yêu cầu của chúng ta, nói đợi thần tử trở về, khiến cho hắn đến Tô Gia đi một chuyến, chính là thời gian này đây. Tô Gia một tên trưởng lão trong lòng cũng có chút bồn chồn, bọn hắn đường đường vạn cổ Tô Gia, nơi này người tại Trung Châu đạo vực đều là có uy tín danh dự nhân vật, bên ngoài đều là người khác chờ hắn nhóm, nào có bọn hắn bọn người, nhưng nơi này nhiều như vậy nhân liền vì đợi một cái tiểu bối, còn tại chỗ này chờ đợi đã hơn nửa ngày. Mắt thấy Thái Dương đều phải xuống núi rồi, cũng không thấy bán cá nhân ảnh, cái kia thần tử không có khả năng là đùa giỡn chúng ta a. Đại điện thượng có người đợi không kiên nhẫn, bắt đầu oán giận lên, cũng không, rơi vết nữ đế nói đại biểu toàn bộ rơi vết tiên triều, tuy rằng này Tần Thiên một chút phong bình thật không tốt, nhưng hắn cũng muốn bận tâm một chút rơi vết tiên triều mặt mũi, loại sự tình này hẳn là sẽ không làm đến, ngay từ đầu người trưởng lão kia liền vội mở miệng giải thích. Dù sao chuyện này là hắn đưa tay nơi đi lý, vạn nhất Tần ngây thơ thả Tô Gia bồ câu, hắn trương này mặt già cũng không địa phương đặt, Tô Gia toàn bộ mọi người trên mặt biểu cảm cũng không quá quan tâm tốt, bọn hắn một bên đối với cái này cùng vọng hậu bối phẫn nộ, một bên cũng sợ Tần ngây thơ phóng bọn hắn bồ câu, bất quá cũng may cuối cùng vẫn phải là đến tin tức, nghe được hạ nhân bẩm báo, Tô Gia gia chủ trên mặt vui vẻ, liền vội vàng nói khối. Đều tùy ta đi ra ngoài nghênh tiếp thần tử, Tại Tô gia bên ngoài, xa xa liền thấy một cổ cường đại thần quang đang đến gần, gần một chút mới nhìn rõ. Đây là tam thủ viễn cổ chiến hạm cổ lão và cường đại, thân thuyền thượng bất mãn vết đao rìu đục dấu vết, trên thuyền có nhiều màu nâu đậm sắc ban, những thứ này đều là đã đọng lại máu tươi. Này tam trận đầu hạm cấp nhân một loại trong lòng run sợ cảm giác áp bách, một cổ túc sát khí giống như làm thiên khung biến sắc. Tại chiến hạm phía trên đứng người mặc màu bạc lân giáp cao lớn binh lính, người người trong mắt sát khí màu đỏ, bưu hãn vô song. Những binh lính này, thấp nhất tu vi đều là xem sao cảnh tu vi, cầm đầu vài tên tướng lãnh thậm chí đều có đạp thiên tam, tứ bước tu vi, có thể tốt nói không khoa trương, chỉ bằng này tam thủ cổ chiến thuyền, liền có thể tiêu diệt đại đa số nhị tam lưu tông phái thế lực. Tam chiến thuyền cổ chiến thuyền mang lấy giày đặc sát khí, đáp xuống Tô gia đại điện ở ngoài, lân thêm binh lính bộ pháp chỉnh tề, xếp thành hai nhóm, tay cầm trường thương, eo đeo trường kiếm, trường cung tại lưng, đứng ở hai bên giống như là một tôn tôn tượng đá, nghiêm chỉnh huấn luyện không có một tia dư thừa động tác. Tô gia đám người mí mắt nhất nhảy, đây là thế gia cùng tiên triều lớn nhất khác biệt. Tại phương diện chiến lực tiên triều những cái này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, cơ hồ là có thể nghiền ép thế gia tông tộc đệ tử. Tần Thiên mặt mang nụ cười đi xuống, Tô gia đám người thấy vậy còn muốn ra vẻ rụt rè, duy trì phong độ cùng khí thế. Tốt xấu Tô gia cũng là vạn cổ thế gia, địa vị và thực lực đều là không thể coi thường, của cải cũng hùng hậu, nhưng hắn nhóm đều không nghĩ tới, Tần Thiên căn bản cũng không có cấp Tô gia cái này cơ hội, hắn đi đến Tô gia, trực tiếp xuyên qua Tô gia đám người, thậm chí không có dương mắt xem qua bọn hắn, đi vào đại điện, trực tiếp ngồi ở phía trên chủ vị phía trên, giá thế này nhìn Tô gia ở đây một đám người, mí mắt mảnh đầu, lớn lối như vậy sao? Tô gia gia chủ, còn có ở đây vài vị tộc lão, đều là miệng giật giật một chút, cố nhịn trong lòng không hờn giận, cuối cùng vẫn là Tô gia gia chủ trước tiên mở miệng, thần tử đại nhân, đại giá quang lâm, chính xác là để ta Tô gia vẻ vang cho kẻ hèn này a. Thiếu nói những lời nhảm nhí này, nghe nói Tô gia, nếu muốn cùng ta đám hỏi, Tần Thiên căn bản không có hứng thú cùng đám này lão gia hỏa tốn nhiều võ mồm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đi thẳng vào vấn đề, nhìn Tô gia đám này lão bất tử, Tần Thiên liền cảm thấy buồn bực, vốn là mấy ngày nay nghĩ kỹ tốt cùng mẫu thân dây dưa nửa miên một phen, nhưng bây giờ lại bị đuổi tới chỗ như thế, Tô gia gia chủ lông mày nhíu một cái này Tần Thiên thật sự là quá không đem nhân để ở trong mắt, thật sự như ngoại giới truyền lại nghe thấy như vậy, cái này thần tử thiên hoa háo sắc, mãnh liệt ương ngạnh, mười mười phần hoàng khố, vừa nghĩ đến con gái của mình phải gả cấp loại người này, trong lòng hắn liền một trận không tha, nhưng Tô gia thế cục trước mắt đã không chấp nhận được loại này tư tình nhi nữ. Thỉnh thần tử chờ, ta cái này làm tiểu nữ đi ra. Đợi một hồi, một tên người mặc màu xanh áo tơ trắng thiếu nữ đi đến, nhìn thấy mặc lấy áo tơ trắng cũng không có trang điểm hóa trang thiếu nữ. Tô gia gia chủ Tô Minh, liền một trận thở dài. Tần Thiên ngồi ở thủ ngồi lên, đại lượng một phen thiếu nữ, quả thật dáng dấp không tệ, dáng người Anna Đa Tư. Xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, bất kể là tướng mạo vẫn là dáng người phía trên, đều cũng coi là nhân gian ít có tuyệt sắc. Đinh phát hiện nữ chủ, Tô Lưu Ly. Tương ứng nhân vật chính, Tô Hạo. Tu Vi, ngưng thần cảnh. Đinh chú ý, nữ tử này chủ đã bị nhân vật chính công lược. Nga, Tần Thiên thính hệ thống nhắc nhở, chớp mắt liền thấy hứng thú rồi, không nghĩ tới tại đây Tô gia cư nhiên có thể gặp được đến một cái nhân vật chính. Kia chuyến này cũng không tính bạch, ngươi tên là gì, mắc mớ gì tới ngươi, Tô Lưu Ly theo mi khẩn túc, không hờn giận nói, nàng trong lòng chỉ có nàng Tô Hạo ca ca, này cái gì thần tử, tuy rằng so Tô Hạo ca ca đẹp trai rất nhiều, nhưng mặt có thể làm cơm ăn sao, dù sao nàng chính là chướng mắt Tần Thiên, Lưu Ly, ngươi nói bậy bạ gì đó, nhanh chút cấp cái Tần công tử xin lỗi, Tô gia gia chủ Tô Minh nghe xong nữ nhi lời nói, mồ hôi lạnh đều đi ra, liền vội vàng quát lớn, phải gả ngươi đi gả, dù sao ta không lấy chồng, ta đi, Tô Lưu Ly hai tay ôm ngực, nhấc ném mặt, sau đó cũng không quay đầu lại đi, tất cả mọi người không nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy việc, một chút toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Tô gia phần đông trưởng lão thậm chí cũng có thể cảm giác được luôn luôn tại ngoài cửa trong coi lân giáp bọn lính kia ăn người ánh mắt rồi, đi đầu tướng lãnh thậm chí đã đem tay khoác lên trường kiếm bên hông phía trên. Nếu Tô gia tiểu thư không loại nghĩ gì này, như vậy ta liền cáo từ. Tần Thiên nói xong, liền trực tiếp muốn đứng dậy rời đi, chút nào không nửa điểm lưu niệm. Thần tử đại nhân, ngươi trước hết chờ một chút. Tô Minh nóng nảy, liền vội vàng tiến lên giữ lại, một bên hướng về một bên Tô gia mấy vị khác tộc lão nháy mắt, phần đông tộc lão lĩnh đều liền vội vàng tiến lên giữ lại. Thần tử đại nhân, tiểu nữ khả năng chính là có chút thẹn thùng, nàng từ nhỏ đã bị ta làm hư rồi, vừa rồi nói kiêu ngạo đắc tội thần tử rồi. Thần tử ngươi nhìn, ngươi đường xa mà đến, là ta Tô gia khách quý, hơn nữa này sắc trời đã tối, nếu không thần tử nghỉ ngơi trước đã tối muộn, ngày mai chính là ta Tô gia hiến tế đại điển, có thể lưu lại xem lễ, ta cũng tốt làm tiểu nữ nhiều thích ứng một chút. Tô gia chúng tộc lão cũng đều nhao nhao mở miệng, con mắt của bọn hắn cũng không là làm Tần Thiên đến xem lễ, mà là muốn nghĩ hết biện pháp cùng Tần Thiên xã thượng quan hệ. Nghe tiếng đã lâu Tô gia có bộ phận cổ tộc huyết mạch, hiến tế đại điển ta cũng có nghe thấy, cũng thế, dù sao vô sự, ta liền lưu lại xem một chút đi. Tần Thiên gật gật đầu, lập tức làm Tô gia đám người thở ra một cái, bọn họ là thật sợ, nếu Tần Thiên cứ như vậy đi, bọn hắn Tô gia cũng thì xong rồi, đùi chẳng những không có ôm lên, ngược lại còn đắc tội một cái quái vật khổng lồ. Nghĩ đến, chúng tộc lão liền đối với Tô Lưu Ly không vui, bình thường bọn hắn còn rất yêu thích tên tiểu bối này, nghe lời lúc còn nhỏ, thiên phú cũng tốt, nhưng xem như thế gia đệ tử, vì gia tộc lợi ích đám hỏi, này vốn là toàn bộ mọi người nghĩa vụ, gia tộc bồi dưỡng ngươi, cũng không là cho ngươi ăn hết cơm không kiếm sống. Tần Thiên đi rồi, đại điện bên trong đám người cũng đều thở ra một cái, có một chút tư lịch tương đối lão tộc lão, nhìn Tô gia gia chủ Tô Minh nói, gia chủ, có một số việc lão phu còn phải nhắc nhở ngươi một chút, Tô Lưu Ly nàng có nguyện ý hay không, đều nhất định phải nghĩ hết biện pháp gả cho Tần Thiên, để cho chúng ta Tô gia cùng rơi vết tiên triều đặt lên quan hệ, cho dù là đi làm thiếp. Tô Minh ngồi ở trên chỗ ngồi, một bàn tay ôm lông mày, nói, các vị tộc lão yên tâm, thuộc khinh thuộc trọng ta vẫn là biết, mà tại bên cạnh một khác, Tô Lưu Ly đô miệng nhỏ, bất mãn đi tại trên đường, cái gì chó má thần tử, tự nhiên còn nghĩ để ta gả cho hắn, Tô Hạo ca ca so với hắn mạnh hơn nhiều. Tô Lưu Ly đi đến Tô gia hẻo lánh xó xỉnh một gian phòng nhỏ bên trong, nàng gõ cửa một cái, Tô Hạo ca ca, ngươi ở đâu? Tại trong phòng tu luyện Tô Hạo, nghe được âm thanh, thu hồi quanh thân dị tượng, đứng dậy mở cửa, nhìn đến Tô Lưu Ly, Tô Hạo biểu hiện ra si ngốc bộ dáng, đáng ghét, Tô Hạo ca ca, nhĩ lão là nhìn ta như vậy, Tô Lưu Ly thẹn thùng nhéo nhéo chéo quần, hắc hắc, Tô Hạo tha cái bù thêm, gương mặt hàm hậu bộ dáng, nói, Lưu Ly muội muội tốt như vậy nhìn, không khỏi nhìn có chút ngây ngốc, bước này hàm hậu bộ dáng, tự nhiên là Tô Hạo ngụy trang, Tô Hạo trước hắn nhưng là đại đế, đắn đo một tiểu nha đầu còn không phải là dễ dàng, đứa ngốc, Tô Lưu Ly điềm điềm cười, đúng rồi, Tô Hạo ca ca, cha ta hắn muốn đem ta gả cho, Tô Lưu Ly có chút thương tâm nói, cái gì, Tô Hạo trừng mắt, lại có người dám cùng hắn thưởng nữ nhân, bất quá Tô Hạo ca ca ngươi yên tâm, ta cự tuyệt, ta mới không muốn gả cho kia cái gì thần tử, Tô Lưu Ly vãn Tô Hạo cánh tay, nói, Lưu Ly ngươi yên tâm, ta đi cùng gia chủ nói giống nhau, ta hiện tại tựa như ngươi cầu hôn, Tô Hạo ôm Tô Lưu Ly eo nhỏ, kiên định nói, nhưng là Tô Lưu Ly ngay từ đầu thật cao hứng, nhưng lập tức lại một trận phiền muộn, hai người bọn họ tuy rằng tình đầu ý hợp, nhưng hắn nhóm thân phận lại cách xa quá lớn, tại thêm phía trên Tô Hạo tại Tô gia căn bản không có địa vị gì, là thấp nhất hạ nhân, phụ thân căn vốn không có khả năng đồng ý, toàn bộ giao cho ta, ngươi đi về trước đợi tin tức ta, Tô Hạo nâng lên Tô Lưu Ly cầm, nhàn nhạt nói, Tô Lưu Ly nhìn Tô Hạo, không biết như thế nào được, cảm giác Tô Hạo trên người có cổ nói không rõ khí chất, không khỏi làm cho người tin phục, đây là một cổ giống như thượng vị giả uy áp giống như, Tô Lưu Ly nhìn cũng không nhịn được nghĩ phải quỳ lạy. Ân, Tô Lưu Ly nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó hai người hàn huyên rất lâu, trong này Tô Hạo cũng không thành thật đối với Tô Lưu Ly động thủ động cước, chọc cho Tô Lưu Ly mặt nhỏ tiếu hồng, tiễn bước Tô Lưu Ly, Tô Hạo ánh mắt trùng mình, xoay người biến mất ở tại đêm khuya bên trong. Tô gia gia chủ Tô Minh tại trong gian phòng qua lại dạo bước, Tô Lưu Ly vừa đi sau liền một mực chưa có trở về, cũng không biết là đi đâu, hắn hiện tại chính xác là đau đầu vô cùng, cũng không biết ngày mai nên như thế nào đi đối mặt Tần Thiên. Ai? Tô Minh một trận gầm lên, sau đó tay trung linh lực phun trào, triều một bên đánh, nhưng linh khí giống như thạch thẩm biển rộng vậy, không có truyền ra một tia dao động. Tô Hạo gặp qua gia chủ. Lúc này một đạo nhân ảnh chậm rãi từ bóng ma trung đi ra, hắn mặt mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, kia còn có một tia hạ nhân bộ dáng. Ngươi là Tô Hạo? Tô Minh có chút khiếp sợ nhìn trước mắt Tô Hạo. Tại Tô gia mọi người đều biết Tô Hạo là một cái phế vật vô dụng, hắn tồn tại chính là Tô gia sỉ nhục, nhưng như vậy một cái phế nhân, là như thế nào tiếp được hắn vừa rồi nhất kích? Ngươi đêm khuya tới tìm ta, có chuyện gì? Tô Minh lông mày hơi nhíu, có chút cảnh giác hỏi. Ta đến liền vì một sự kiện, ta muốn cho gia chủ đem Lưu Ly hứa gả cho ta. Tô Hạo nhàn nhạt nói. Cái gì? Tô Minh một chút liền trợn tròn đôi mắt, hắn chết chết nhìn Tô Hạo, trong lòng đã lên sát tâm. Hiện tại toàn bộ Tô gia có thể lấy được ra tay nữ tử cũng chỉ có Tô Lưu Ly rồi. Nàng cũng là làm Tô gia leo lên thượng rơi vết tiên triều biện pháp duy nhất. Tính là Tô Lưu Ly không cần gả cho Tần Thiên, hắn một cái tiểu tiểu đê tiện phía dưới người, một cái 16 tuổi cũng chưa thông qua hiến tế đại điển phế vật cũng xứng được nữ nhi của hắn. Ngươi đem nói đang nói một lần. Tô Minh đã động sát tâm. Ta nói, ta muốn cưới Lưu Ly. Tô Hạo mặt không đổi sắc nói. Tốt, vậy ngươi liền đi dưới đất làm ngươi mộng tưởng hảo huyền a. Tô Minh nói xong cũng muốn giơ tay lên đem trước mắt cái này không biết cốt xấu cùng vọng đồ đệ đánh chết. Nhưng vào lúc này, ngươi nhìn nhìn là cái gì? Tô Hạo bàn tay mở ra, nơi tay tâm tạo thành một đạo phức tạp ấn ký. Đây là, Tô Minh nhìn Tô Hạo trong tay ấn ký, cảm thấy có chút nhìn quen mắt, nhưng lập tức hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn mặt lộ vẻ kinh hoàng, có chút không dám tin tưởng nhìn Tô Hạo, âm thanh cũng biến thành run rẩy lên. Đây là Thiên Vũ Tiên Triều hoàng thất cao nhất thân phận tượng trưng. Ngươi tại sao có thể có đạo này ấn ký? Tô Minh không thể tin nhìn về phía Tô Hạo. Thiên Vũ Tiên Triều là một cái không kém chút nào rơi vết tiên triều quốc gia thế lực. Bây giờ Thiên Vũ Tiên Triều nữ đế, Thanh Tuyền nữ đế, thực lực cường đại vô cùng, lai lịch cực kỳ cổ lão, liền rơi vết nữ đế đều phải kiêng kỵ tam phân. Tô Hạo khóe miệng cười lạnh, cái kia tiện nhân thân phận đến cũng là dùng tốt, đến là giảm đi ta không ít công phu. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ta là ai, vì sao sẽ có đạo này ấn ký? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ phải biết này ấn ký đại biểu cái gì là được. Tô Minh, nếu ngươi có thế để cho Thiên Vũ Tiên Triều che chở ta Tô gia, Lưu Ly gả cho ngươi cũng không phải là không thể được. Tốt, Tô Hạo không chút do dự đáp ứng, không khẩu bạch thoại ai không biết nói a. Thượng miệng môi dưới vừa đụng, có thể đạt được một cái Mỹ Kiều Nương, tại thêm phía trên một cái vạn cổ thế gia, này mua bán tính thế nào cũng không mệt. Về phần Thiên Vũ Tiên Triều, chờ hắn phát triển, khôi phục thực lực đi đem Thanh Tuyền cái kia tiện nhân cấp thu thập, Thiên Vũ Tiên Triều tự nhiên sẽ là hắn đồ vật. Hôm nay Võ Tiên Triều vốn là năm đó hắn và Thanh Tuyền đang thành lập, đến lúc đó Thiên Vũ Tiên Triều đều là hắn, như vậy đáp ứng che chở Tô gia hứa hẹn cũng không tính lừa hắn. Tô Hạo theo Tô Minh gian phòng nội đi ra, hắn không có phát hiện, tại nóc nhà bên trên, có một đạo hắc ảnh thật trạm tại trong bóng đêm, thật nhìn hắn, kiểm tra đến nhân vật chính. Nhân vật chính, Tô Hạo. Sáo lộ, đại đế trọng sinh. Cảnh giới, luyện khí cảnh. Thiên mệnh giá trị, 12000. Toàn trí toàn năng sát kiện vận hành trung. Vận hành hoàn tất. Nhân vật chính Tô Hạo sở hữu tình tiết đã tăng thêm hoàn tất, có thể tùy thời quan sát. Tần Thiên khóe miệng thoáng gợi lên một tia độ cong, lại có 12.000 thiên mệnh đáng giá sao? Nữ nhân phản bội trọng sinh lưu, khi gia tộc không được yêu thích, lại không hề thiên phú tu luyện, nhưng cố tình đại tiểu thư chung tình cho hắn, này bắt đầu còn chính xác là thỏa thỏa chủ giác mô bản a. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, xoay người biến mất ở tại đêm khuya bên trong, trở lại gian phòng. Tần Thiên mở ra hệ thống bảng trước mặt, ký chủ, Tần Thiên. Tuổi, 16 tuổi. Thể chất, Minh, Nguyên Thủy Đại Đạo Thể, Ám, Thái Sơ Thiên Ma Luân Hồi Thể. Cảnh giới, Minh, Ngưng Thần Cảnh Sơ Kỳ, Ám, Khuyên Nguyệt Hậu Kỳ. Công pháp, Tiên Tần Bảo Điển, Chém Thiên Huyền Kiếm Lục, Tán Thiên Kinh, Thông Thiên Ma Công. Bảo vật, Phi Vân Thuyền, Tổ Long Thương, Thiên Cơ Đồ. Thế giới mảnh nhỏ ít 2. Phản diện giá trị 100000. Như vậy so sánh, Tần Thiên hoàn toàn có thể hoàn ngược cái này nhân vật chính, nhưng Tần Thiên cũng biết, trước hắn dầu gì cũng là một cái bí mật võng trùng, tiểu thuyết không rời tay cái loại này, cao nhất ghi lại 3 ngày xem xong một quyển trăm vạn tự hoàng quyển tiểu thuyết, cho nên hắn đối với những cái này nhân vật chính thảo luận có thể quá quen tất, đừng nhìn hiện tại Tô Hạo tu vi mới luyện khí cảnh, nhưng đừng quên, nhân gia là đại đế trọng sinh, thật muốn đánh, Đạp Thiên trở xuống phỏng chừng đều rất khó là đối thủ của hắn. Tần Thiên xem xét một chút Tô Hạo kiếp trước kiếp này, đối với hắn cũng hiểu rõ rồi, này cái gọi là toàn trí toàn năng sát kiện, kỳ thật hãy cùng nguyên tắc giống nhau, nhưng có một cái vấn đề rất lớn, toàn trí toàn năng đoán diễn tương lai là chưa từng xuyên qua đến Tần Thiên, dựa theo quy định sáo lộ tiến hành tiếp tương lai, cho nên nếu ngươi làm một chút cùng nguyên tắc không giống với sự tình, liền có khả năng đem cái này diễn thử tương lai hoàn toàn thay đổi. Như vậy cái này diễn thử tương lai, cơ hồ có 8 phần là không có cách nào khác dùng, nhưng điều này cũng vậy là đủ rồi. Tuy rằng tuyến thời gian có thể có chút sai lầm, nhưng một chút cố định đồ vật vẫn là tại. Dựa theo nguyên tắc, Tần Thiên lần này đến Tô gia, coi trọng Tô Lưu Ly xinh đẹp sắc, Bách Phu cuối cùng gia tộc và Tần Thiên áp lực, Tô Lưu Ly bị Tần Thiên mang đi rồi. Sau đó Tô Hạo phát thề muốn đoạt lại Tô Lưu Ly, tại Tô gia trợ giúp phía dưới, chỉ dùng 3 năm thời gian, liền tập kết một cổ thế lực khổng lồ, đem rơi vết tiên triều cấp tiêu diệt. Nhưng làm Tần Thiên không lời chính là, dựa theo toàn trí toàn năng cấp tương lai, Tô Lưu Ly tại Tần Thiên bên người ngây người 3 năm, cư nhiên vẫn là xử nữ, bị Tô Hạo cứu ra về sau, hai người ân ân ái ái tại cùng một chỗ rồi, Tô Lưu Ly cũng đem nàng lần thứ nhất cho Tô Hạo. Này nhiều lắm xóa bức tác giả mới có thể nghĩ ra tình tiết à, còn 3 năm, không cần 3 ngày, là hắn có thể đem Tô Lưu Ly thao thượng mấy trăm lần, đến lúc đó Tô Hạo tới cứu người, chỉ có thể nhìn thấy là một đầu cả đầu chỉ có côn thịt, bị chơi hỏng chó mẹ, có lẽ không cần 3 năm, nói không chừng ngày nào đó Tần Thiên chơi chán, liền đem Tô Lưu Ly trở thành rác cấp quan trở về, đời này, hắn đã xuyên việt rồi, đi đến Tô gia cũng không có tham luyến Tô Lưu Ly xinh đẹp sắc. Điều này cũng làm cho Tô gia chỉnh thể không khí không giống nhau, điều này cũng làm cho có Tô Hạo mạo dùng Thanh Tuyền nữ đế ấn ký, lừa gạt Tô gia gia chủ sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Thiên đi ra phòng ngoài, tại ngoài phòng đã sớm có Tô gia tinh kiêu tế tuyển mỹ mạo thị nữ bên ngoài hậu, nhìn đến Tần Thiên đi ra, một đám mỹ nhãn như tơ, khuôn mặt đỏ bừng tiến lên hầu hạ, Tần Thiên cũng vẫn chưa cự tuyệt, hưởng thụ loại này xa hoa lãng phí cuộc sống. Hắn là đại phản diện, liền nên hưởng thụ cuộc sống như thế, nếu không, ai còn tưởng là phản diện. Tần Thiên hai tay cũng ở đây một chút thị nữ trên người dạo chơi, rõ ràng chính là hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, nhưng đã có không ít thị nữ là quần áo không chỉnh tề, thẳng ngực lộ nhũ, một đám sắc mặt mặt hồng hào, quyến rũ không có xương, nhưng những cái này tư sắc, còn chưa đủ để loạn hắn tâm, chờ hắn rời đi thời điểm chỉ để lại một chút đầy mặt quán trách thị nữ. Nếu có thể được đến Tần Thiên sủng ái, chẳng sợ chính là nhất dạ tình, như vậy, vận mệnh của các nàng cũng sẽ được mà thay đổi, ít nhất cũng không có khả năng tại là thị nữ, nhưng đáng tiếc Tần Đại Công Tử khẩu vị đã bị mẫu thân cung Tiêu Nguyệt nuôi vô cùng điêu rồi, loại này hơi có tư sắc son tục phấn, hắn còn chính xác là chướng mắt, Tô gia tổ từ, xa xa nhìn lại, nhất tọa lớn vô cùng cổ lão tế đài sừng sững tại nơi nào. Nơi này là Tô gia vô số năm đến nhất là thần thánh nơi sân, cũng chỉ có hiến tế đại điển khi mới sẽ mở ra, thường ngày đều là phong ấn lên, các loại cống phẩm, nhao nhao bị bày ở tế đài phía trước, Tô gia thật lớn chủ mạch cùng phía dưới những mạch nhánh này tộc bên trong, có thân phận địa vị người, đều đã trình diện, xem như gia chủ nhất là thần thánh buổi lễ long trọng, tràn diện nhất phái túc mục, rất nhiều Tô gia thế hệ tuổi trẻ đều là xoa tay, nóng lòng muốn thử. Có thể nhìn ra được đại đa số đều là 10 tuổi phía dưới hài đồng, chỉ có số rất ít mới vượt qua 10 tuổi, nhưng lúc này lại thật hiển nhiên có một người, đứng ở một đám không đầy 10 tuổi hài đồng bên trong, hạt trong bầy gà, làm người ta không thể không chú ý. Tô Hạo, ngươi đều đã 16 tuổi, cư nhiên còn có mặt mũi tới tham gia hiến tế đại điển, thật khuôn mặt cũng không cần, nếu không là tổ thượng có quy định, phàm là Tô gia vì đạt được chúc phúc người, đều có thể tham gia hiến tế đại điển, ngươi liền tiến đến tổ từ tư cách đều có, nhiều cái Tô gia thiếu niên thiếu nữ, đều là nhao nhao mở miệng trào cười lên, bọn họ đều là Tô gia thiên chi kiêu tử, cho dù là nhánh núi phân tộc người, cũng đều khinh thường Tô Hạo, cha mẹ sinh con trời sinh tính, các hữu khác biệt, ta Tô gia tại Trung Châu đạo vực là bực nào danh môn vọng tộc, lại nhiều ngươi như vậy một chuyện cười, gia tộc khuôn mặt cũng làm cho ngươi mất hết, đúng vậy a. Cũng không biết hắn lấy ra khuôn mặt còn tới tham gia hiến tế đại điển, nếu như là ta à, Ta nhất định tìm một chỗ không người trốn không dám gặp người. Thôi đi, nếu như ta là loại phế vật này, ta tình nguyện đi tìm chết. Các loại trào phúng, hèn mọn, chửi rủa, Tô gia kia một chút thế hệ trước cũng không nhân mở miệng khuyên can, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ có Tô gia gia chủ Tô Minh, sắc mặt có chút khó coi, nhưng tại trường hợp này lại không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có qua lần này hiến tế đại điển, Tô Hạo thu được chúc phúc, hắn có thể trọng dụng Tô Hạo. Hắn hiện tại thật hận không thể phía trên đi, đem kia một chút trào phúng Tô Hạo người một cái tát. Tần Thiên cũng ở phía sau thông thả đến chậm, tự nhiên cũng nhìn thấy tràn diện như vậy, quá quen thuộc. Hắn cũng không dùng nhìn chỉ biết chuyện gì xảy ra. Trọng sinh củi mục lưu nhân vật chính Tiêu Phối, chính là bị người xem thường, bị người trào phúng. Thật giống như loại này nhân vật chính trời sinh kèm theo trào phúng quang hoàng giống nhau, đi đến vậy bị trào phúng đến kia, so chuột chạy qua đường đều còn lợi hại hơn. Tần Thiên diêu đầu cười, không khỏi cảm khái, đương nhân vật chính còn chính xác là mệt a, vẫn là phản diện thoải mái. Tô gia tộc lão nhìn đến Tần Thiên, đều lễ phép cung kính mời hắn nhập tọa, nhưng là Tô Minh lại cũng không nhúc nhích. Tần Thiên nhìn lại, cười lạnh một tiếng, nhìn đến tối hôm qua Tô Hạo cho hắn rất lớn sức mạnh a, Tô Hạo có thể hố được Tô Minh, nhưng Tần Thiên cũng là minh bạch vô cùng, đừng nói hắn là Thiên Vũ Tiên Triều người, nếu để cho Thiên Vũ Tiên Triều Thanh Tuyền nữ đế biết Tô Hạo còn sống, phỏng chừng không cần 3 ngày, trăm vạn đại quân liền phá không mà đến, đem Tô gia cao thấp giết chó gà không tha. Bất quá làm Tần Thiên ý ngoại thời điểm hắn tại Tô Minh bên người nhìn thấy một vị khí chất xuất chúng mỹ phụ rất đẹp, khí chất xuất chúng, là ở lâu thượng vị giả mới có tôn quý khí, nhưng Tần Thiên càng thêm để ý chính là nàng kia đẩy đà thước tha tư thái, tuy rằng quần áo rộng thùng thình, nhưng là khó nén kia nguy nga độ cao so với mặt biển vú to, nữ nhân này tuyệt đối là khó gặp vưu vật, nhưng nhất là rất trọng yếu chính là, nữ nhân này đại bụng. Này còn là một vị thai phụ. Tần Thiên kinh quá mỹ phụ bên người thời điểm cười hỏi, vị cô nương này là? Tô Minh nhàn nhạt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, đây là ta thê tử, nguyên lai là Tô gia chủ mẫu, vừa rồi nhiều có đắc tội, xin chớ trách tội. Nhìn đến chủ mẫu trẻ tuổi như vậy, vẫn là lấy vì là nhà ai cô nương đâu. Tần Thiên cười nói, lời nói này Tô gia chủ mẫu vui vẻ ra mặt, nào có nữ nhân không thích bị người khác khen chính mình tuổi trẻ xinh đẹp. Nàng hai tay đang ôm bụng, nói, Tần công tử nói đùa, ngươi xem ta này bụng lớn, kia còn là cái gì tiểu cô nương a? Ngay tại Tần Thiên đang còn muốn nhiều nói vài lời thời điểm Tô Minh ngắt lời nói, thần tử đại nhân vẫn là mau chóng nhập tọa, đợi hiến tế đại điển xong rồi, liền trở về đi. Thốt ra lời này xuất khẩu, trên đài sở hữu tộc lão đều không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, liền hắn bên người mỹ phụ, cũng theo mi nhíu lại. Tần Thiên nhìn Tô Minh, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quang mang, cười cười, chỉ nói một cái chữ tốt, sau đó tìm vị trí ngồi xuống. Tô gia kia một chút tộc lão gấp gáp vây lại, bảy mồm tám miệng đối với Tô Minh nói liên tục không ngừng, có thậm chí mắng Tô Minh thất tâm phong, muốn phá hủy Tô gia. Tốt lắm, các vị tộc lão, an tâm một chút chớ nóng, các ngươi đi về trước tọa, miễn cho làm tiểu bối chế giễu, việc này ta xử lý. Tô gia chủ mẫu từ từ mở miệng nói, nàng vừa mở miệng, sở hữu Tô gia tộc lão đều dừng lại, đều trở lại chỗ ngồi phía trên. Kỳ thật Tô gia từ trước đến nay đều là nàng đang quản lý. Tô gia thực tế nói chuyện người, từ trước đến nay đều là nàng. Chính là nàng mang thai, mới để cho Tô Minh đi ra quản lý mà thôi. Nàng theo đến Tô gia thời điểm lên, liền vì Tô gia tận tâm tận lực. Tô gia có thể có hiện tại quy mô cùng thực lực, hơn phân nửa đều là công lao của nàng. Cho nên nàng tại Tô gia, nói chuyện thực dùng được. Nàng nhìn về phía bên cạnh Tô Minh, hỏi, ngươi hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết Tô gia tình cảnh trước mắt sao? Tô Minh vỗ vỗ tay của thê tử, ngữ khí ôn nhu nói, không muốn cấp bách, ta có tính toán của ta, chúng ta không cần tại dựa vào rơi vết tiên triều rồi, cũng không dùng nhìn Tần Thiên sắc mặt. Phụ cận đây, thế lực lớn nhất chính là rơi vết tiên triều, ngươi thế nào đến sức mạnh đắc tội bọn hắn? Ngươi tin tưởng ta, có Tô Hạo tại, chúng ta Tô gia chắc chắn không có việc gì. Tô Hạo, mỹ phụ Kỷ Nhược Yên nhìn Tô Minh, hắn đều hoài nghi trượng phu của hắn có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Tô Hạo là Tô gia có tiếng phế vật, hiện tại lại muốn dựa vào hắn. Ngươi đừng cấp bách, ta còn tính toán đem Lưu Ly gả cấp Tô Hạo, chờ Tô Hạo hiến tế đại điển kết thúc, ta liền làm bọn hắn đính hôn. Tô Minh dắt Kỷ Nhược Yên tay nhỏ, hả hê đắc chí nói, ngươi điên rồi, Ta tuyệt đối không đồng ý. Kỷ Nhược Yên bỏ ra Tô Minh tay, gương mặt nghiêm túc nói tiếp nói, Tô Minh, ngươi phải biết ngươi đang làm gì, ngươi tại cầm lấy Tô gia vạn năm cơ nghiệp hay nói giỡn, ta không thể cứ như vậy nhìn ngươi đem Tô gia kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Cụ thể nguyên do ta không thể nói, nhưng việc này ta đã quyết, ta chẳng những muốn đem Lưu Ly gả cấp Tô Hạo, ta còn muốn phong hắn vì Tô gia truyền nhân. Tô Minh nhìn đến thê tử không tín nhiệm như vậy hắn, trong lòng cũng có chút bất khoái, ngữ khí cũng nặng một chút. Tô Minh, ngươi điên thật rồi, Kỷ Nhược Yên cắn răng quát lớn, đủ, này Tô gia rốt cuộc ngươi là gia chủ, hay ta là gia chủ, Tô gia hiện tại ta nói tính. Tô Minh đã không có kiên nhẫn, Kỷ Nhược Yên nhìn Tô Minh, nàng không nói gì, nguyên bản tình cảm giữa bọn họ tốt lắm, bình thường Kỷ Nhược Yên xử lý Tô gia sự vụ, Tô Minh là ở nhà nán lại, Kỷ Nhược Yên chính xác là đem Tô gia trở thành nhà mình đến xử lý, bình thường Tô Minh mặc kệ tộc trung sự vụ, coi như là gia đình chủ phụ A, nhưng Kỷ Nhược Yên không ngại, ngược lại càng thêm yêu thích, công tác một ngày trở về, có thể được đến trượng phu quan tâm cùng yêu thương, tham ăn đến trượng phu chuẩn bị món ăn nóng, đối với nàng, mà nói là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Nhưng hôm nay, nàng nhìn Tô Minh, lại không cảm giác một tia ấm áp, Kỷ Nhược Yên không nói một lời ngồi ở đó, nàng đã đang suy tư phải như thế nào tổ chức Tô Minh, trên đài không khí chớp mắt liền thay đổi quỷ dị. Tần Thiên tại một bên nhìn, không khỏi cảm thấy rất có thú, cái này Kỷ Nhược Yên nhìn ra thực thông minh cũng rất bình tĩnh, suy nghĩ sự tình xa so với Tô Minh nhiều hơn nhiều, loại này nữ nhân, có thể đúng là hắn Tần đại công tử đồ ăn a. Tại tế đài phía trước, Tô gia người đem sớm đã chuẩn bị tốt tế phẩm đô thống thống hiến lên, Tần Thiên tự nhiên đối với này cái gọi là hiến tế đại điển không có gì hứng thú. Buồn tẻ như vậy vô vị lễ mừng so với xuyên qua trước hiệu trưởng trường học tùy tiện nói hai câu, còn muốn cho nhân buồn ngủ, có tinh lực như vậy này, hắn còn không bằng nhìn nhiều nhìn Kỷ Nhược Yên, này Kỷ Nhược Yên hắn là càng xem càng yêu thích, thành thục, tài trí, cao quý, Tần Thiên thừa nhận, Kỷ Nhược Yên bụng lớn quả thật làm cho nàng nhiều hơn một phần mẫu tính xinh đẹp, này mỹ nhân mang có bầu, không biết có thể hay không bài trừ nải đến, Tần Thiên nhìn Kỷ Nhược Yên nguy nga vú to, không khỏi bắt đầu miên man bất định. Đúng lúc này, Kỷ Nhược Yên cau mày nhìn bốn phía, nàng vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên, phảng phất là bị người khác trong trong ngoài ngoài đều nhìn thấu giống nhau, cái loại này vô hình trung ánh mắt, cuối cùng nàng tư mật bộ phận dừng lại, nàng quan sát bốn phía, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, chẳng lẽ là ảo giác. Đúng lúc này, hiến tế đại điển tiến hành quá trình bên trong, đột nhiên đem theo phía trên tế đài một đạo thần quang phóng lên cao, giống như cùng cửu thiên tinh thần kết nối, tiếp lấy một chút hào quang nhanh chóng nhập vào đến bên trong tế đài một cái 8-9 tuổi hài đồng tráng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, hòa làm một thể, trong đám người lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, đây là ngọn lửa tinh phách, đây chính là lịch đại tổ tiên chúc phúc trung uy lực mạnh nhất vài loại chúc phúc một trong A, kẻ này tương lai thành tựu, vô có thể số lượng A, Tô gia không ít người, đều là lộ ra nụ cười. Trạm khi gia tộc lập trường phía trên, tự nhiên mừng rỡ gặp đến bên trong gia tộc nhiều ra vài cái thiên chi kiêu tử, như vậy mới có thể làm cho cả gia tộc bảo trì phồn vinh hưng thịnh trạng thái, kéo dài không suy. Kỳ thật rất nhiều gia tộc nội đều phi thường đoàn kết, có rất ít tàn sát lẫn nhau, ghen tị hãm hại đợi, đương nhiên nếu như ngươi là nhân vật chính, như vậy những cái này liền khẳng định không thể thiếu. Tần Thiên tại khán đài phía trên từ chối cho ý kiến, cái này ngọn lửa tinh phách, mặc dù có một chút môn đạo, nhưng vẫn là quá yếu. Khối A, cũng nhanh đến phiên Tô Hạo đạt được chúc phúc rồi. Dựa theo trong nguyên tắc ghi lại, không có gì bất ngờ xảy ra phải là không gian chi lực. Tần Thiên nhớ lại một chút toàn trí toàn năng sáp kiện cấp tương lai tình tiết. Trong lòng có một cái kế hoạch, hệ thống, có cái gì không này nọ, có thể cho nhân vật chính cơ duyên đến trên người ta. Đinh bản hệ thống đề cử, đổi trắng thay đen phù, chỉ cần 3.000 phản diện giá trị. Có thể lặng yên không một tiếng động đem người khác cơ duyên chuyển đến người sử dụng trên người, mua, có tiền nói chuyện đều kiên cường, xử lý Lâm Phàm về sau, hắn hiện tại nhưng là đỉnh giàu có, Tần Thiên sử dụng đổi trắng thay đen phù, vụng trộm loại đến Tô Hạo bên trong thân thể, hiện tại chờ Tô Hạo đạt được chúc phúc, rất nhanh, rất nhiều Tô gia đệ tử, đều theo thứ tự lên đài, đạt được chúc phúc, có cường đại, có bình thường, nhưng tính là đạt được chúc phúc tại bình thường. Cũng so với kia cái 16 tuổi cũng chưa đạt được chúc phúc phế vật cường. Quả nhiên, tại rất nhiều Tô gia tiểu bối bên trong, Tô Hạo tuyệt đối là hạt trong bầy gà, nhất là chói mắt cái kia người, dù sao khác đứng ở trên tế đài Tô gia tiểu bối, phần lớn đều là không đầy 10 tuổi, số rất ít 11-12 tuổi thiếu niên, duy chỉ có hắn, tuổi tròn 16 tuổi, còn da mặt dày đứng ở phía trên. Tô Hạo, ngươi cũng có mặt đứng trên không được, cũng không biết gia chủ lưu ngươi cái phế vật này thì sao, ngươi đều căn bản không xứng họ Tô, đều 16 tuổi, còn không có đạt được tổ tiên chúc phúc, đời này nhất định chính là cái phế vật, có không có biện pháp tu luyện, ta xem là lão tổ tông đều ngại hắn mất mặt, không chịu cho hắn chúc phúc nga. Xung quanh, vài cái Tô gia tiểu bối, đều là cười ha ha, bọn hắn bên trong có một chút chỉ đạt được cấp thấp nhất bình thường chúc phúc, trong lòng bất khoái, tự nhiên muốn tại Tô Hạo cái phế vật này trên người tìm một chút tự hào cảm giác, cơ hồ là sở hữu Tô gia tiểu bối đều tại cười đùa trào phúng, hoàn toàn không đem Tô Hạo đương nhân nhìn. Nhưng Tần Thiên lúc này lại nhếch miệng lên, thầm nghĩ, đến rồi, Tô Hạo nhìn về phía xung quanh cười nhạo hắn người, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, bị hắn quét qua phần đông Tô gia tiểu bối chớp mắt giống như ngạnh tại yết hầu vậy, nhao nhao ánh mắt né tránh, không dám cùng Tô Hạo đối diện, một đám vô tri tiểu bối. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, dẫm chận tại chỗ đi lên tế đài, tại hắn tế đài thượng khoảnh khắc kia, tế đài thượng xuất hiện một đạo kỳ dị thần quang thẳng vào tận trời. Một lúc sau, sẽ không vào đến Tô Hạo mi tâm, cuối cùng hóa thành nhất vần trăng sáng, tổ tiên chúc phúc, đinh đổi trắng thay đen phù gây ra, bắt đầu cướp lấy tập trung người trên người cơ duyên. Tần Thiên Thính trong não vang lên hệ thống nhắc nhở thân ảnh, sau đó liền nhìn thấy một cái thanh tiến độ, điều này đại biểu hắn còn cần chờ đợi một đoạn thời gian, mới có thể cuối cùng được đến cơ duyên. Người khác cơ duyên, chính là Hương. Tô Hạo lúc này căn bản không biết, chính mình thật vất vả đạt được chúc phúc, chính đang từ từ rời xa chính mình, đạo này chúc phúc cũng không có giảng tới quá lớn thiên địa dị tượng, nhưng đạt được nó người, lại nhân Tô gia đám người cảm giác được ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, xung quanh từng tia ánh mắt đều rơi vào Tô Hạo trên người, có kinh ngạc, cũng có hoài nghi, nhưng càng nhiều chính là trợn mắt há hốc mồm, ta không nhìn lầm a, cái phế vật này thu được tổ tiên chúc phúc, cái phế vật này chẳng lẽ thật để cho hắn xoay người, xoay người. Chỉ bằng hắn, một cái 16 tuổi mới đạt được chúc phúc phế vật, tính là đạt được chúc phúc, hắn vẫn là không có cách nào tu luyện, nói sau liền nhìn vừa rồi tư thế, đạo này chúc phúc cũng không tốt đến nơi nào đây. Phía trước cười nhạo Tô Hạo vài cái Tô gia tiểu bối, đều là vị chua tận trời, bọn hắn mình cũng không chú ý, thường ngày bọn hắn ở giữa do dự là cùng một nhà tộc, bao nhiêu đều dính điểm thân, quan hệ cũng tốt lắm, nhưng không biết như thế nào được nhìn đến Tô Hạo. Cũng rất khó chịu, giống như không mở miệng trào phúng hắn nhị câu, liền cả người không thoải mái giống nhau. Tô Hạo tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn không chấp nhặt, nhưng Tần Thiên vẫn là nhạy bén pháp tướng, nhìn như thường thường không có gì lạ. Tô Hạo đáy mắt một màn kia chợt lóe rồi biến mất âm lãnh. Này là được rồi, bình thường truyền thống tiểu thuyết huyền ảo trung nhân vật chính, phần lớn cũng không phải là cái loại này thánh mẫu lão người tốt, đắc tội hắn người trừ phi là bộ dạng cô gái xinh đẹp, hoặc là quỳ liếm làm người hầu, nếu không kết cục bình thường đều thực thảm, như vậy ta hạ khởi tay đến, cũng không có gì gánh chịu. Tần Thiên tâm trung nhịn không được vỗ tay, nếu thật là có cái loại này thiện lương thiên mệnh nhân vật chính, hắn còn thật ngượng ngùng xuống tay, nhưng nếu như là loại này thiên mệnh nhân vật chính, hắn hạ khởi tay đến không có nửa điểm do dự. Bất quá bây giờ xã hội, lại có cái kia độc giả còn yêu thích miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thánh mẫu, cuộc sống hiện thực khổ như vậy ép, nhìn cái tiểu thuyết còn đi theo cùng một chỗ khổ ép, tìm ngược sao. Tô Hạo ca ca, ngươi cuối cùng làm được rồi, thật tốt quá. Lúc này Tô Lưu Ly tại khán đài phía trên đột nhiên đứng lên, hài lòng vẫy tay, nàng đã nhảy xuống khán đài, vọt tới Tô Hạo trước mặt, vui sướng ôm lấy hắn. Thấy như vậy một màn, Tô gia những người khác biểu cảm khác nhau, Kỷ Nhược Yên nhìn đến Tô Lưu Ly cư nhiên ngay trước Tần Thiên mặt đi ôm nam nhân khác, nàng đứng lên, phẫn nộ quát, Lưu Ly, ngươi đang làm gì, nhanh chút trở về, Tần công tử còn ở lại chỗ này, ngươi như vậy còn thể thống gì, ai cần ngươi lo, ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? Ngươi còn thật nghĩ đến ngươi là ta nương a? Ta chết cũng không phải gả cấp kia cái gì chó má Tần Thiên, ta liền muốn của ta Tô Hạo ca ca. Tô Lưu Ly từ nhỏ điêu ngoa tùy hứng quen, tại thêm phía trên Kỷ Nhược Yên không phải là nàng mẹ đẻ, một cái ngoại nhân, lại dám mắng nàng, ngươi phản. Kỷ Nhược Yên tức giận đến thân thể phát run, các ngươi một người nói ít đi một câu, nếu tất cả mọi người tại, Ta vừa vặn tuyên bố một sự kiện, ta muốn đem Tô Lưu Ly gả cấp Tô Hạo. Tô Minh đứng ra, nói, ta không đồng ý. Kỷ Nhược Yên không nghĩ tới bình thường thành thật trượng phu, tại chuyện này phía trên cư nhiên như thế quả quyết, thậm chí đều không có cho nàng phản ứng cơ hội. Ta đồng ý là được, phu nhân vẫn là trở về nghỉ tạm a. Tô Minh nhất ném ống tay áo, cũng không quay đầu lại nói, thật vậy chăng, thật tốt quá, Tô Hạo ca ca, từ nay về sau chúng ta liền là vợ chồng. Tô Lưu Ly hài lòng ôm lấy Tô Hạo cánh tay, hài lòng nhảy lên. Tô Hạo cười, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên Phương hướng, rất có khoe ra chi ý, một tay ôm Tô Lưu Ly eo nhỏ, tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên hôn một cái, chọc cho Tô Lưu Ly thẹn thùng không thôi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang lên, như vậy nhìn đến, Tô gia là đang tại đem ta rơi vết tiên triều đưa ngốc tử đùa giỡn. Tần Thiên đứng lên, chậm rãi đi tới, đồng thời bên người lân giáp binh lính, cũng tề bước đi theo ở sau người, không khí hiện trường lập tức trở nên dương cung bạc kiếm lên, thân là rơi vết tiên triều tướng sĩ, tự nhiên muốn duy trì rơi vết tiên triều danh dự, phía trước cầu muốn cùng rơi vết tiên triều đám hỏi, nhưng bây giờ đem nguyên bản đám hỏi đối tượng gả cấp những người khác, đây là đang đánh rơi vết tiên triều khuôn mặt. Tần công tử, bớt giận, chúng ta cũng không có trêu chọc rơi vết tiên triều ý tứ. Kỷ Nhược Yên lập tức nóng nảy, ôm lấy bụng lớn đứng lên, đi đến Tần Thiên bên người. Tần Thiên mũi nhún nhún, mỹ phụ trên người mùi thơm cơ thể, phương mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Nếu không là hiện trường quá nhiều người, hắn còn thật nghĩ để sát vào cẩn thận thưởng thức. Đầu tiên là đến ta rơi vết tiên triều đám hỏi, hiện tại ta đến rồi, các ngươi lại đem nguyên bản ta thê tử gả cấp những người khác, như thế nào? Là xem ta rơi vết tiên triều dễ bắt nạt, cũng là ngươi nhóm Tô gia sống không nhịn được. Tần Thiên mặc dù tham mỹ phụ tư sắc, nhưng một chút diễn vẫn là muốn diễn. Hiểu làm, đây đều là hiểu làm. Kỷ Nhược Yên ngữ khí bắt đầu có vẻ hoảng loạn. Rơi vết tiên triều đối với hắn nhóm Tô gia tới nói tuyệt đối là một tôn không thể lay động quái vật khổng lồ. Tính là Tô gia lão tổ tông còn không có già cả, bọn hắn Tô gia cũng không dám đối với rơi vết tiên triều không chỉ có, chớ nói chi là hiện tại. Này không có gì hiểu làm, Tô Lưu Ly hiện tại đã là Tô Hạo thê tử, nơi này đã không có Tần công tử sự tình rồi, mau một chút trở về đi. Tô Minh khó được kiên cường một hồi, hắn vụng trộm nhìn về phía Tô Hạo, gặp Tô Hạo triều hắn mỉm cười gật đầu, trong lòng hắn sức mạnh thì càng thêm đủ. Rơi vết tiên triều tính cái gì, muốn là bọn hắn dám đến đánh Tô gia, như vậy Tô Hạo tại Thiên Vũ tiên triều nhất định ngăn cản, đến lúc đó ai chết còn chưa nhất định đâu. Nghe được Tô Minh lời nói, không thôi Kỷ Nhược Yên còn có một chúng Tô gia tộc lão đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến sẽ xuất hiện bây giờ cục diện. Tô Minh, chúng ta muốn bãi miễn ngươi vị trí gia chủ, ngươi không xứng làm Tô gia gia chủ, có một danh tộc lão phẫn nộ gầm rú nói, vị trí gia chủ chính là lão tổ tông tự mình truyền thụ cho ta, nghĩ xong miễn gia chủ của ta chi vị, khiến cho lão tổ tông đi ra, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Minh lúc này thật hào khí ngất trời, ngưu bức đến không được. Hắn từ tiếp nhận vị trí gia chủ về sau, liền một mực không có gì xem như, tuy rằng hắn là gia chủ, nhưng gia tộc nội phần đông sự vụ đều là do thê tử Kỷ Nhược Yên đến phụ trách, thậm chí tại Tô gia có chút đều gọi Kỷ Nhược Yên vì gia chủ, quốc ức cả đời. Lần này có Thiên Vũ tiên triều ở sau lưng chống lưng, cuối cùng có thể kiên cường một lần, được chưa? Như vậy các ngươi Tô gia liền từ Trung Châu đạo vực biến mất a. Trung Châu đạo vực nhiều như vậy thế lực, ta tin tưởng có rất nhiều người vui lòng lấy thay các ngươi. Tần Thiên nói mấy câu, liền cấp Tô gia xử tử hình, nhưng Tô Minh lại lơ đễnh, nói, chỉ bằng ngươi còn ngươi nữa phía sau những cái này tạp binh, ta trước tiên đem ngươi bắt giữ, ta muốn nhìn xem rơi vết nữ đế có dám hay không đối với ta Tô gia ra tay. Tô Minh nói xong, liền muốn động thủ, Tần Thiên phía sau lân giáp binh lính liền vội vàng tiến lên, chắn Tần Thiên trước người, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Rất nhiều Tô gia người sắc mặt âm tình biến hóa không chừng, bọn hắn đã ở cân nhắc, hiện tại Tô gia có thể nói hoàn toàn đem rơi vết tiên triều đắc tội, nếu cứ như vậy phóng Tần Thiên trở về, như vậy ngày mai rơi vết tiên triều đại quân liền đến đem bọn hắn Tô gia cấp hoàn toàn hủy diệt, nhưng nếu có thể đem Tần Thiên nhốt, đương làm con tin. Không ít Tô gia người nghĩ thông suốt điểm ấy đều đã ngo ngoe muốn thử rồi, nhưng sự thật chứng minh hay là hắn nhóm nghĩ đơn giản vải, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phí công. Các ngươi Tô gia lá gan ngược lại thật lớn. Một đạo thanh thúy dễ nghe âm thanh tại Tô gia phía trên không hưởng lên, Tô Gia đám người nghe thế đạo âm thanh, sợ tới mức là hồn phi phách tán, đây đúng là rơi vết nữ đế âm thanh. Tô Minh trên người mồ hôi lạnh cũng xuống, hắn ngắm nhìn bốn phía, không phát hiện rơi vết nữ đế thân ảnh, hắn cắn răng một cái, trực tiếp xông về Tần Thiên, muốn lấy Tần Thiên làm con tin. Nhưng ngay tại hắn vừa mới động, liền phát hiện mình đã không có cách nào khác động, không chỉ là hắn, sở hữu Tô Gia người đều bị định ngay tại chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Tô Gia bầu trời đã như một mặt thoát phá mặt kính giống như, xuất hiện rất nhiều mạng nhện cái khe. Sau đó liền nhìn thấy một tấm lớn vô cùng nhưng lại xinh đẹp vô song khuôn mặt, ở trên hư không bên trong, Cung Tiêu Nguyệt ngồi ngay ngắn hư không, bàn tay mở ra, riêng lớn cái Tô Gia lại đang bàn tay nàng bên trong. Chưởng trung thế giới, có một danh Tô Gia tộc lão, sợ tới mức đã nhanh muốn khóc. Cung Tiêu Nguyệt nhìn lòng bàn tay, chậm rãi mở miệng nói, vừa rồi các ngươi nói muốn đối với con của ta làm cái gì? Lão Tổ Tông cứu ta, Tô Minh lớn tiếng kêu gọi, hy vọng làm bọn hắn Tô Gia đại đế Lão Tổ ra tay. Đừng hô, ta trước khi tới cũng đã đi tìm quá hắn, viên này đầu ta tin tưởng các ngươi thực hẳn là nhận thức. Cung Tiêu Nguyệt nói xong, không trung liền vỡ ra một đạo khâu, nhất cái đầu người liền lăn đi ra, đầu người khô bại thương lão, nhưng Tô Gia nhân thấy vậy, đều mặt lộ vẻ bi sắc, khóc đi ra, Lão Tổ Tông, một cái sắp quy thiên lão già kia, ta cũng tiện tay đem hắn cấp làm thịt. Cung Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói. Sau đó Cung Tiêu Nguyệt thần sắc lạnh lẽo, nói, các ngươi đều đi chết đi. Nói liền muốn đem trong tay toàn bộ Tô Gia cấp bóp nát, vừa uy hiếp Tần Thiên, thì phải là xúc phạm đến Cung Tiêu Nguyệt nghịch lân, vì con nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, con muốn cái gì nàng đều có khả năng thỏa mãn, nhưng người nào muốn tổn thương nàng con, như vậy bất kể là ai, nàng đều phải đem người kia nghiền xương thành tro. Vì con, nàng cũng là tu luyện không gian hệ năng lực, vì chính là tại Tần Thiên gặp được nguy hiểm thời điểm có thể thứ nhất thời xé mở không gian, đi đến Tần Thiên bên người. Tần công tử, ta van cầu ngươi, là chúng ta Tô Gia thực xin lỗi ngươi, nhưng Tô Gia những người khác đều là vô tội, còn có nhiều như vậy đứa nhỏ, nhìn tại phần của bọn hắn phía trên, ngươi hãy bỏ qua chúng ta Tô Gia a. Kỷ Nhược Yên kéo lấy Tần Thiên cánh tay, cầu xin nói. Tần Thiên mỉm cười, hắn một bàn tay đặt ở Kỷ Nhược Yên bụng lớn phía trên, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng, nói, Tô chủ mẫu không cần lo lắng, đợi lát nữa ta đi cùng mẫu thân nói một chút là tốt rồi, nhưng Tô Gia cùng với ta đám hỏi sự tình, đã truyền đi, nếu người khác nhìn đến ta cũng không có cưới Tô Gia người, ngoại nhân khó tránh khỏi thuyết tam đạo tứ. Tần công tử yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Lưu Ly gả cho ngươi, kính xin Tần công tử hướng nữ đế cho ta Tô Gia cầu tình. Kỷ Nhược Yên lúc này quan tâm sẽ bị loạn, không có lưu ý Tần Thiên những cái này tiểu động tác, nếu Tô tiểu thư đã có âu yếm người, ta cũng sẽ không rất tuyệt đánh biên ương, Tô chủ mẫu chỉ cần khác tìm cùng ta đám hỏi là tốt rồi. Tần Thiên lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, thật tốt, chỉ cần Tần công tử để ý, Tô Gia sở hữu nữ tử đều nhậm Tần công tử chọn lựa, hành. Tần Thiên đi hướng phía trước, nhìn hư không trung thật lớn mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt pháp tướng hóa thân, cười cười triều nàng nháy mắt một cái, sau đó giả vờ giả vịt nói, kính xin mẫu thân bớt giận, này Tô Gia kỳ thật vẫn chưa có mưu hại ta chi tâm, đây hết thảy chẳng qua là Tô Minh một người ý tứ mà thôi, những người khác đều là vô tội, kính xin mẫu thân buông tha bọn hắn. Cung Tiêu Nguyệt hiếp lấy mắt, nhìn nhìn con trai của mình, lại nhìn nhìn bên cạnh đại bụng Kỷ Nhược Yên, chính mình sinh chính nàng giải, phỏng chừng này cuốn xéo thục nữ khống con là coi trọng cái này Tô Gia chủ mẫu. Nàng thật sự là cầm lấy Tần Thiên không có cách nào, vốn là làm Tần Thiên đến Tô Gia, là cảm thấy Tô Lưu Ly dáng điệu không tệ, lại tăng thêm Tô Gia nhất còn muốn tưởng cùng rơi vết tiên triều đám hỏi, liền muốn cho Tần Thiên nhiều tiếp xúc một chút tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, nhưng này hỗn tiểu tử, cô nương trẻ tuổi không có cưới trở về, ngược lại là đánh lên nhân gia chủ mẫu chủ ý, nữ nhi không vừa ý, vừa ý mẹ, con trai mình nàng lại đau lòng trừng phạt không được, nhiều nói vài lời a. Con côn thịt luôn có thể làm nàng khuất phục, nàng hiện tại cũng nghĩ bỏ qua, chợt nghe ngươi, Tô Gia vô tội, nhưng Tô Minh được bị phạt. Nhiều người như vậy Cung Tiêu Nguyệt cũng chỉ có thể phối hợp con đóng kịch, tại cho Tần Thiên một cái chờ ngươi trở về tại thu thập ngươi ánh mắt, liền biến mất. Cung Tiêu Nguyệt pháp tướng hóa thân sau khi biến mất, Tô Gia tộc lại một lần nữa trở lại nguyên bản không gian, cổ kia ngạt thở cảm giác áp bách cũng theo đó biến mất. Người tới, đem Tô Minh phong ấn tu vi, đánh vào địa lao, chờ đợi Tần công tử xử lý. Kỷ Nhược Yên lúc này đứng ra chủ trì đại cục, lập tức làm người ta đem Tô Minh ép vào đại lao. Đương nhiên một màn này, chỉ có Tô gia một đám cao tầng mới biết được, các tiểu bối cùng hạ nhân, đều tại hiến tế đại điển lúc kết thúc đều rời đi, cho nên bọn hắn cũng không biết ngay vừa rồi Tô gia thiếu chút nữa bị Cung Tiêu Nguyệt một tay bóp nát. Kỷ Nhược Yên nhìn thất hồn lạc phách trượng phu, trong lòng không khỏi đau xót, nàng không biết vì sao Tô Minh sẽ biến thành như vậy, nhưng ở nói như thế nào, các nàng cũng là vợ chồng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, tuy rằng nàng đến Tô gia không lâu, nhưng cảm tình vẫn có. Tần công tử, xin cho phép ta lại lần nữa xin lỗi ngươi, không biết Tần công tử coi trọng ta Tô gia vị cô nương nọ, ta cái này đi an bài. Kỷ Nhược Yên cẩn thận hỏi, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương a. Tần Thiên nói, đi, vậy đến ta gian phòng a. Kỷ Nhược Yên cũng không nghĩ nhiều, nàng một cái mang có bầu phụ nhân, lại không phải là tuổi trẻ tiểu cô nương, một cách tự nhiên cho rằng, giống Tần Thiên loại người này, cũng đều là yêu thích tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nữ hài mới đúng, này tự nhiên là tốt. Tần Thiên cười nói, đi đến Kỷ Nhược Yên gian phòng, Tần Thiên chung quanh nhìn nhìn, đây không phải là phòng ngủ chính, ứng vì hắn nhìn đến trong gian phòng giường là giường đơn, không khỏi tò mò hỏi, Tô chủ mẫu là một người ở, ân, bởi vì mang thai, hai người cùng một chỗ ở sẽ có một chút phiền toái. Kỷ Nhược Yên đem Tần Thiên mời được trên bàn, hồi đáp, không biết Tần công tử, coi trọng ta Tô gia vị cô nương nọ, hay là ta làm Tô gia sở hữu cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đều tiến đến, làm công tử ngươi lựa chọn. Kỷ Nhược Yên cũng ngồi xuống hỏi, ta còn không biết tên của ngươi. Tần Thiên đáp phi sở vấn, cười nhìn Kỷ Nhược Yên, ta họ Kỷ, kêu Kỷ Nhược Yên. Kỷ Nhược Yên hơi sững sờ, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói cho Tần Thiên. Kỷ Nhược Yên, Tần Thiên thì thào nói, Tần công tử, liền đem nàng gả cho ta đi. Tần Thiên lộ ra một tia tà ác nụ cười, đi đến Kỷ Nhược Yên trước người, khom lưng một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Kỷ Nhược Yên bụng lớn thượng. Kỷ Nhược Yên đồng tử mạnh mẽ mở rộng, nàng vạn vạn không nghĩ đến, Tần Thiên mục tiêu lại là nàng bụng còn chưa giáng sinh con. Tần công tử ngươi ngươi không nên nói đùa, Kỷ Nhược Yên âm thanh run rẩy nói, ngươi thấy ta giống là hay nói giỡn bộ dạng sao? Tô gia trừ bỏ Tô Lưu Ly, cũng liền bụng của ngươi đứa nhỏ mới có kế thừa Tô gia tư cách, ngươi chẳng lẽ để ta cưới một cái Tô gia chi thứ đệ tử? Tần Thiên bàn tay to tại Kỷ Nhược Yên bụng thượng nhẹ nhàng ma sát, thân thể cũng dựa vào càng ngày càng gần. Kỷ Nhược Yên cảm nhận bụng bàn tay to, thân thể đều tại hơi hơi run rẩy, nhưng trên mặt ngoài vẫn là bảo trì cao quý, thanh lịch khí chất, nàng có thể ở thời gian ngắn nội đem Tô gia xử lý có tỉnh có đầu. Trừ bỏ nàng kia mạnh mẽ vang dội thủ đoạn, còn có chính là nàng thực thông minh. Tại tu chân, bởi vì tu sĩ sống lâu đều rất dài, rất nhiều đạo lữ ở giữa tuổi thọ kém có khi có thể đạt tới thượng trên vạn tuổi, không tuổi cùng 16 tuổi kém rất lớn, nhưng 1.000 tuổi cùng 984 tuổi liền nhìn kém không phải rất lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, Kỷ Nhược Yên trong lòng cũng thích hoài, nữ nhi ruột thịt của mình có thể cùng Tần Thiên đám hỏi, leo lên rơi vết tiên triều quan hệ. Như vậy đối với Tô gia mà nói là kết quả tốt nhất. Tô Lưu Ly chẳng phải là nàng nữ nhi ruột thịt, mà là Tô Minh cùng hắn vợ trước nữ nhi. Tuy rằng nhiều năm như vậy đến nàng luôn luôn tại cố gắng làm một cái mẫu thân nhân vật, nhưng Tô Lưu Ly lại một mực không thích nàng, mà Tô Minh lại đối với Tô Lưu Ly cưng chiều vô cùng, nàng cũng không có biện pháp. Nếu Tô Lưu Ly có thể hiểu chút việc, đáp ứng trận này đám hỏi, như vậy thì không có như vậy chuyện. Ta đáp ứng, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, từ nay về sau ta bụng trung con, đem là của ngươi thê tử. Kỷ Nhược Yên quyết định, đáp ứng xuống, không nên hỏi vạn nhất là cậu bé nên làm cái gì bây giờ, đều có thể tu chân, biết bụng trung đứa nhỏ là nam hay là nữ, còn chưa phải chút lòng thành. Tốt, nàng tên gọi là gì? Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, ngồi xuống dưới, hai tay ôm lấy Kỷ Nhược Yên bụng, nhẹ nhàng tựa đầu dán tại bụng phía trên, nghe bụng trung kia thông thả máy thai tiếng. Còn không có lấy tốt, Kỷ Nhược Yên thân thể cứng đờ, Tần Thiên cái động tác này thật sự là quá thân mật, vậy hãy để cho ta đến lấy a, liền kêu Tô Linh Huyên a. Tần Thiên ánh mắt sáng rực nói, cấp thê tử của mình gọi là, từ xưa đến nay hắn Tần mỗ nhân hẳn là lịch sử người thứ nhất, vậy nghe công tử lời nói, liền kêu Tô Linh Huyên. Kỷ Nhược Yên gật gật đầu, cảm thấy như vậy tên không sai, như vậy, nếu là ta thê tử, như vậy thì muốn thực hiện một cái nghĩa vụ của thê tử, ta muốn nàng hầu hạ ta. Tần Thiên đột nhiên nói, này, Tần công tử, Ngươi nói đùa rồi, nàng còn tại ta bụng bên trong, làm sao có thể hầu hạ công tử, đợi nàng trưởng thành, cũng không muộn a. Nếu công tử muốn nữ nhân, ta Tô gia nhất định đem tối cô gái xinh đẹp tìm khắp tới hầu hạ ngươi. Kỷ Nhược Yên giả vờ bình tĩnh nói, rất đơn giản, đem nàng cấp đào ra, không là được rồi sao? Tần Thiên một tay thành chọc trạng, nhẹ nhàng đặt tại Kỷ Nhược Yên bụng phía trên. Kỷ Nhược Yên chớp mắt, sắc mặt tái nhợt, nàng có chút không dám tin tưởng nhìn Tần Thiên. Đúng lúc này, nàng cảm nhận đến bụng móng vuốt bắt đầu dùng sức, nàng liền vội vàng nắm được Tần Thiên tay, sợ hãi cầu xin nói, không muốn, Tần công tử ngươi buông tha hài tử của ta a, không muốn tổn thương nàng và ngươi. Nàng kia không có cách nào khác thực hiện một cái thê tử nên có nghĩa vụ, như vậy thì từ nhạc mẫu đến thay nàng đến thực hiện a. Lúc này Tần Thiên cuối cùng để lộ ra cái nanh của hắn, đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Tần Thiên đi đến Kỷ Nhược Yên phía sau, đi lên trước đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Kỷ Nhược Yên bả vai phía trên, âm thanh có chút lành lạnh nói, nếu nhạc mẫu ngươi không đồng ý, ta cũng chỉ có thể đem vợ ta cấp đào ra, làm nàng đến đây. Kỷ Nhược Yên thân thể run run, nàng cắn răng, ánh mắt phiêu chợt không chừng, hai tay gắt gao nắm váy, theo sau nàng giống như là hoàn toàn bỏ qua, nàng gật gật đầu, vì nữ nhi còn có Tô gia, nàng chỉ có thể tuyển chọn thần phục. Tần Thiên gặp Kỷ Nhược Yên nghe lời như vậy, liền nửa ngày bài xích đều không có, trong lòng cũng thầm khen nữ nhân này quyết tâm, quyết định sẽ không ướt át bẩn thỉu, mạnh mẽ vang dội, xác thực một cái thực xứng chức người quản lý, so chồng của nàng Tô Minh muốn lợi hại hơn. Tần Thiên một bàn tay từ phía sau lưng chậm rãi ôm thượng Kỷ Nhược Yên nàng eo, một bàn tay theo nách phía dưới xuyên qua, bắt được nàng nguy nga vú to, cũng tại nàng bên tai thổi nhiệt khí hỏi, không biết nhạc mẫu đại nhân, nơi này có không có sinh nải, bình thường còn có khả năng căng đau sao? Tần Thiên để sát vào Kỷ Nhược Yên, liền có một cổ nữ nhân nhiệt độ cơ thể mang lấy nhàn nhạt hương vị thổi quét mà đến, làm Tần Thiên lập tức có chút tâm ngứa khó nhịn. Nhất là nhìn nàng xinh đẹp mặt nhỏ cố giả bộ tự nhiên lại không che giấu được ngượng ngùng, càng là có một loại ta thấy do liên cám dỗ. Tần Tần công tử, kính xin thương tiếc nô gia, ta bụng còn có đứa nhỏ. Kỷ Nhược Yên lúc nói chuyện thân thể hơi hơi run rẩy, nàng có chút sợ hãi, đợi lát nữa Tần Thiên liều lĩnh đờ tờ nàng. Nàng đã là vi nhân phụ tự nhiên là không sợ, nhưng nàng sợ chính là bụng đứa nhỏ. Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, này bụng nhưng là ta tương lai thê tử, ta làm sao có khả năng tổn thương nàng. Tần Thiên mặc dù ngữ khí tận lực địa nhiệt mềm mại, nhưng vẫn là khó nén ngữ khí trung khát vọng cùng run rẩy. Hắn vẫn là lần thứ nhất ngoạn thai phụ, tại thêm phía trên trước mắt cái này mang thai mỹ phụ thật sự là quá mê người, đang nồng nặc tình thương của mẹ vờn quanh hạ phát tán ra một loại cùng các khác biệt phong tình. Nằm xuống đến, ta đến ban nhạc mẫu đại nhân vắt sữa, Tần Thiên hưng phấn nói, hắn đã sớm nghĩ thử một lần. Kỷ Nhược Yên tiếng trên rỉ yếu ớt như mũi, Tần Thiên nói rõ ràng như vậy, cũng nhiều mệt nàng là gặp qua quen mặt nữ nhân, bằng không còn thật muốn mắc cỡ chết. Kỷ Nhược Yên đi tới phía trên giường, ứng vì sợ thương bụng đứa nhỏ, cho nên nàng nằm xuống động tác thực thông thả, tay còn đỡ lấy viên viên bụng, cẩn thận bộ dáng càng là có một phen ý vị, tuy rằng bụng còn không có lớn đến khoa trương tình cảnh, nhưng nằm xuống vẫn là rất rõ ràng. Ta giúp ngươi cởi quần áo a. Tần Thiên chậm rãi ngồi ở Kỷ Nhược Yên bên người, nhìn dưới người tiểu thai phụ gương mặt e lệ bộ dạng, tâm lý đơn giản là ngứa muốn chết, nhưng vẫn là tận lực dùng ôn nhu nhất ánh mắt nhìn nàng, dùng ôn nhu nhất giọng điệu đến xoa dịu nàng khẩn trương. Cẩn thận đứa nhỏ, Kỷ Nhược Yên có chút ngạc nhiên Tần Thiên cư nhiên đối với nàng ôn nhu như vậy, nghĩ Tần Thiên này tại đại thiếu, chơi nữ nhân đều là dựa theo tâm tình của mình đến, hoàn toàn không có khả năng bận tâm nữ nhân cảm nhận. Nàng là Tô gia chủ mẫu, loại này hoàng khố đại thiếu Tô gia cũng không phải là không có, cho nên nàng rất minh bạch loại người này đều là cái gì đức hạnh. Nàng nguyên bản chỉ cầu Tần Thiên có thể bận tâm một chút hài tử của nàng, không muốn tra tấn nàng, nhưng Tần Thiên biểu hiện nảy sinh cái mới Kỷ Nhược Yên đối với nhận thức của hắn, nhìn đến đã không có một chút phòng bị Kỷ Nhược Yên, Tần Thiên khóe miệng cười, đối phó loại này nữ cường nhân, biện pháp tốt nhất chính là dùng ôn nhu đến công lược nàng. Nữ cường nhân tính cách vốn cường ngạnh, ngươi tại lấy cứng chọi cứng, chỉ biết cùng một chỗ chạm vào toái. Tần Thiên hai tay chậm rãi bắt được Kỷ Nhược Yên quần áo, hướng xuống kéo, tuyết trắng gợi cảm xương quai xanh lập tức lộ ra đến, chậm rãi thuận theo cánh tay hướng xuống cởi, nhưng Tần Thiên cẩn thận thận cởi đến bụng thời điểm, một đôi tuyết trắng động lòng người vú to lập tức không an phận nhảy ra, vú sữa no đủ và mượt mà, tuyết bạch vô hà, đông đưa mọi người có chút tâm thần bất an, nhất là kia một đôi kiều diễm đầu vú, tiên diễm màu đỏ giống như là hai khỏa thành thục anh đào, như to như đậu nành tiểu thoạt nhìn là như vậy ngon miệng, xinh đẹp vú tỏa ra làm cho không người nào có thể kháng cự cám dỗ. Kỷ Nhược Yên mắt đầy nước vụ nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, theo sau lại từ từ đóng phía trên ánh mắt, dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng nghiễm nhiên chính là một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dạng. Tần Thiên lập tức cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào, hai tay khẩn cấp không chờ được lau lên này một đôi no đủ vú nhẹ nhàng nhu hai phía dưới, lúc này mới không nhanh không chậm âu yếm, thưởng thức đôi này xinh đẹp dị thường bảo bối. Kỷ Nhược Yên nhẹ nhàng hừ một tiếng, có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp của nàng thay đổi lửa nóng, có lẽ là mang thai thời kỳ, quá lâu không có nhận được kích thích, trên mặt đã hiện ra một loại gợi cảm mị hồng, bán mắt hiếp ánh mắt mơ hồ có loại khác cầu ý vị. Tần Thiên nhìn Kỷ Nhược Yên thực hưởng thụ bộ dạng, trong lòng không khỏi khen chính mình anh minh tuyển chọn, hắn chơi nữ nhân có thể không đơn thuần là cắm đi vào, bắn ra xong việc liền thỏa mãn, hắn càng thêm yêu thích ngoạn các nàng tâm, chậm rãi công lược các nàng, khác biệt nữ nhân dùng khác biệt phương pháp xử lý, đương nhiên trước tiên là Tần Thiên hắn cảm thấy ngươi có bị hắn chậm rãi công lược giá trị. Tần Thiên cúi đầu ngậm vào Kỷ Nhược Yên tiên diễm đầu vú, đầu lưỡi đánh vòng trêu chọc đáng yêu đầu vú, ngẫu nhiên hút mút vài cái liền cảm thấy đầu vú nhất trướng, một cổ sữa tươi liền phun tiến cái miệng của hắn bên trong, có tương tự với hạnh nhân hương thơm, mang lấy nhiệt độ cơ thể lại có nhàn nhạt hương sữa vị. Tùy theo hút mút sữa tươi liên tục không ngừng theo bên trong đầu vú phun ra, nếm được thứ mùi này Tần Thiên càng thêm hưng phấn khó nhịn, này sữa tươi cũng liền khi còn bé uống qua mẫu thân, nhưng tùy theo lớn lên, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt sữa tươi liền ngừng, đến bây giờ hơn 10 năm, hương vị cũng quên mất không sai biệt lắm, không muốn chỉ hút một bên khác, cũng trướng, Kỷ Nhược Yên cắn răng có chút khó chịu run rẩy. Nhưng nhìn đến Tần Thiên yêu thích không buông tay như vậy hút mút dòng sữa của nàng, trong lòng càng là xấu hổ giận dữ khó có thể, nhưng Tần Thiên chỉ hút một bên, như vậy làm Kỷ Nhược Yên cảm giác bộ ngực một bên nhẹ một bên nặng, liền có chút khó chịu giãy dụa thân thể. Nhạc mẫu đại nhân sữa ngọt thanh ngon miệng, đợi lát nữa cho ta chen một ly để ta mang đi, trở về uống đi, hắc hắc. Tần Thiên cười xấu xa nói, sau đó bắt lấy Kỷ Nhược Yên một cái vú sữa dùng sức nhất chen. Sữa suối phun giống nhau, hóa thành vài đạo cột nước, theo bên trong đầu vú phun đi ra, vẫy được hai người trên người đều là sữa, không muốn đang trêu cợt ta nói như thế nào cũng là của ngươi trưởng bối, ngươi như vậy, ta sẽ rất khốn nhiễu. Kỷ Nhược Yên cau mày, nàng một người đàn bà có chồng, kia đã từng gặp loại này đa dạng, lập tức có chút chịu không nổi, bình thường cùng trượng phu sinh hoạt vợ chồng, đều là ngọn nến thổi một cái. Nàng nằm xuống đến liền xong chuyện, kia giống Tần Thiên như vậy, tay miệng cùng sử dụng, chỉ là vắt sữa, khiến cho nàng chịu không nổi, ta uống trưởng bối nải, lúc đó chẳng phải bình thường nha. Tần Thiên nhìn hiện đầy chính mình nước miếng vú trái, lưu luyến xoa vài cái nhồi máu đầu vú về sau, lại tiếp lấy tiến đến một bên khác đem vú phải ngậm đến trong miệng, nhẹ nhàng hút mút bên trong thơm ngọt sữa mẹ, đem những cái này mỹ vị toàn bộ nuốt xuống. Tần Thiên thu nhỏ miệng lại cùng sử dụng hưởng dụng này một đôi xinh đẹp vú, chật chật tiếng nước cùng Kỷ Nhược Yên hô hấp dồn dập tiếng càng thêm trêu chọc người tình dục. Tần Thiên mút sau một lúc lâu lén lút nhìn Kỷ Nhược Yên liếc nhìn một cái, gặp xinh đẹp tiểu thai phụ trên mặt tất cả đều là động tình ửng hồng. Lúc này mới thăm dò tính dùng hai tay xoa lấy vú của nàng, môi dọc theo nàng gợi cảm xương quai xanh triều tuyết trắng cổ di chuyển. Lúc này Kỷ Nhược Yên thoải mái đầu óc có chút mơ hồ. Gặp Tần Thiển úp sấp nàng trên người hôn lấy, Kỷ Nhược Yên thân thể run run, nhưng là mở to mắt nhìn một chút về sau, hình như cam chịu tựa như lại đóng lại đã đầy ắp xuân ý thủy mắt. Đây là một cái rất rõ ràng tín hiệu, bởi vì điều này đại biểu Kỷ Nhược Yên đã ngầm đồng ý Tần Thiên không ở đơn thuần chỉ hút sữa vắt sữa. Tần Thiên thấy vậy, hai tay vuốt ve vân vê được càng thêm dùng sức rồi, từng đường sữa theo Kỷ Nhược Yên đầu vú trung phun vãi ra. Thật giống như là hơn một lỗ vòi hoa sen giống nhau, Tần Thiên chậm rãi hôn lên Kỷ Nhược Yên lỗ tai, ngậm mẫn cảm tinh xảo tiểu vành tai một bên hút mút, một bên hướng đến lỗ tai thổi nhiệt khí, lỗ tai là phần lớn nữ nhân thực mẫn cảm địa phương, Kỷ Nhược Yên cũng không ngoại lệ, bên tai nồng đậm nam tính khí tức cùng ngứa cảm giác nhột, bộ ngực bị trêu đùa khi truyền đến từng trận khoái cảm làm Kỷ Nhược Yên ánh mắt càng ngày càng mê ly, tại đây sung sướng giáp công phía dưới, nàng không khỏi nhẹ nhàng rên rỉ. một mực đóng chặt lấy miệng nhỏ cũng chậm chậm bày ra, phát ra một tiếng sung sướng tiếng kêu. Thừa dịp Kỷ Nhược Yên há mồm, Tần Thiên không chút khách khí hôn phía trên nàng hồng nhuận động lòng người môi, đầu lưỡi cũng xâm lược đến nàng hương thơm khoang miệng bên trong. Kỷ Nhược Yên mắt đẹp đột nhiên trợn to, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn cùng kinh ngạc, nàng bản năng nghĩ muốn đẩy ra Tần Thiên, nhưng gần nhất vẫn là đem tay thả xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay có chút run rẩy ôm Tần Thiên cổ. Này rất nhỏ biểu cảm cùng động tác làm Tần Thiên vui vẻ, hôn môi đối với một cái nữ nhân tới nói là trọng yếu nhất điểm mấu chốt, rất nhiều bán mình kỹ nữ, thân thể có thể tùy ngươi ngoạn, nhưng chính là không muốn hôn môi, nếu nàng không ở kháng cự cùng ngươi hôn môi, như vậy nếu không phải là thật tình yêu thích, nếu không cũng đã toàn bộ thể xác tinh thần thả ra, hoàn toàn nhận mệnh. Tần Thiên hai tay hướng về Kỷ Nhược Yên no đủ mượt mà bộ ngực liên tục không ngừng tích xoa lấy, ngón tay kẹp chặt đầu vú tả xoa bên phải niệp tiến thêm một bước kích thích nàng tình, mà đầu lưỡi cũng bắt đầu liếm lên nàng răng trắng như tuyết, mỹ vị môi thơm cùng đã lạnh rung phát rung, rõ ràng có chút thẹn thùng cái lưỡi đinh hương, thật dài một cái ẩm ướt hôn, ngượng ngùng bị động tiểu thai phụ làm Tần Thiên cảm giác thực hưng phấn, lúc này Tần Thiên sớm đã cứng rắn không chịu được, hận không thể trực tiếp đem Kỷ Nhược Yên cái này xinh đẹp thai phụ đẩy lên sau hảo hảo mà dùng côn thịt cắm vào mật huyệt của nàng bên trong hảo hảo mà tàn sát bừa bãi khoái hoạt một phen. Bất quá hắn cũng là lần thứ nhất cùng thai phụ làm, một ít gì đó hắn không phải là thực hàn huyên, tại thêm phía trên hắn lo lắng nếu làm được quá mức lửa, thương tổn được nàng bụng ngạch đứa nhỏ, cho nên hắn luôn luôn tại nhẫn nại, chính là tại liên tục không ngừng khiêu khích mà thôi. Bất quá Tần Thiên phát hiện Kỷ Nhược Yên tài hôn phi thường không xong, Kỷ Nhược Yên ở phương diện này hình như rất là trúc trắc, cứ việc có điều đáp lại nhưng đều thực cứng ngắc, minh tinh nàng đối với lưỡi hôn thực xa lạ, hẳn là theo chưa có thử qua, Tần Thiên phát hiện sau cũng rất kiên nhẫn dẫn đường Kỷ Nhược Yên, vừa tùy ý thưởng thức này lưỡi thơm mỹ vị, một bên dần dần dụ dỗ nàng tới nghênh hợp chính mình, không, không được, Kỷ Nhược Yên cảm giác mình cũng muốn hít thở không thông, đầu óc một mảnh sôi trào, tuy rằng lưỡi hôn mùi vị rất đẹp dịu, nhưng đã để nàng có chút không thở được, một lúc lâu mới vô lực thôi Tần Thiên, cảm giác như thế nào, này mùi vị thoải mái sao? Tần Thiên lưu luyến buông lỏng ra Kỷ Nhược Yên miệng nhỏ, ngẩng đầu nhìn xinh đẹp thai phụ chính nhắm mắt ngượng ngùng thở gấp, Tần Thiên vươn tay ôm nhu vuốt ve nàng gò má, nhẹ nhàng tại miệng nàng môi thượng hôn một cái, Kỷ Nhược Yên ngượng ngùng gật gật đầu, bất quá vẫn là mở mắt nhìn Tần Thiên, có chút thẹn thùng nói, này cảm giác thật thoải mái, ta theo chưa thử qua loại này mùi vị, ngay cả có điểm thở không nổi, Tần Thiên cười cười. Cái này xinh đẹp thai phụ xem ra là hoàn toàn tại hắn ôm nhu thế công trước mặt hoàn toàn luân hãm, hắn cũng không tiếp tục nhẫn nại, hắn chậm rãi đem Kỷ Nhược Yên quần áo toàn bộ cởi xuống, không thể không nói, Kỷ Nhược Yên tuy rằng nâng lấy bụng lớn, nhưng dáng người xác thực là tốt, nếu không là mang thai, cũng là một cái hoàn mỹ hình chữ S dáng người, vẫn là một cái vú to người vợ mỹ phụ, cái này đối với yêu thích thuộc nữ Tần Thiên tới nói, mọi thứ đều là trí mạng cám dỗ. Tần Thiên bắt lấy Kỷ Nhược Yên một chân, đem nó tách ra, nhìn che kín màu đen lông mu no đủ mật huyệt, Kỷ Nhược Yên mật huyệt màu mỡ nhiều chất lỏng, vừa nhìn chỉ biết, cầm lên đến tuyệt đối thật thoải mái, Tần Thiên tốc cởi quần xuống, nâng lấy thật lớn côn thịt, liền muốn cắm vào màu mỡ lỗ thịt bên trong, nhưng chỉ có nguyên bản vẫn là động tình vạn phần Kỷ Nhược Yên, tại Tần Thiên lấy ra côn thịt muốn cắm vào nàng bên trong thân thể thời điểm nàng đột nhiên chấn động, liền vội vàng nắm được Tần Thiên côn thịt, kinh hoảng lắc đầu nói, không, không được, vì sao, ngươi muốn đổi ý, Tần Thiên lông mày nhíu một cái, theo lẽ thường mà nói, trải qua dài như vậy hoa thời gian khiêu khích, kế tiếp sự tình hẳn là nước chảy thành sông mới đúng, Kỷ Nhược Yên có thể thanh tĩnh cự tuyệt, này cũng là vượt qua Tần Thiên nắm trong tay, ta sợ thương tổn được đứa nhỏ, không thể không nói tình thương của mẹ vĩ đại, đối với đứa nhỏ quan tâm chiến thắng nàng tình dục. Kỷ Nhược Yên chậm rãi ngồi dậy, hai tay ôm bụng, trên mặt thần sắc tuy rằng kinh hoảng, nhưng càng nhiều chính là kiên quyết, nói, Tần công tử, chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta là thật sợ hãi, thực xin lỗi, Tần Thiên có chút buồn bực, nhìn đến tình dục lại như thế nào mênh mông vẫn là không cách nào chiến thắng tình thương của mẹ vĩ đại, nhưng loại sự tình này tiến hành đến một nửa đột nhiên liền ngừng là khó khăn nhất thụ. Hiện tại Kỷ Nhược Yên duy nhất băn khoăn chính là bụng đứa nhỏ, tuy rằng hắn cũng yêu thích dùng sức mạnh, Nhưng cho dù là dùng sức mạnh kỹ nhược yên vì đứa nhỏ cũng có khả năng kịch liệt phản kháng, ứng vì nàng chính là loại tính cách cương liệt nữ cường nhân. Lại tăng thêm, vì mẫu lại được, phỏng chừng kỹ nhược yên sẽ cùng hắn liều mạng, tính là hắn thật cưỡng gian kỹ nhược yên, nhưng vạn nhất tạo thành kỹ nhược yên lưu sản, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Hắn mặc dù là một cái đại phản diện, nhưng không phải là một cái người điên, sát nhân ma, tại thêm phía trên hắn làm người hai đời, tâm trí thành thục, một việc có thể làm, một việc không thể làm hắn vẫn là biết, hắn cũng có ranh giới cuối cùng của mình, ngoạn thai phụ là bởi vì hứng thú cùng kỹ nhược yên mỹ mạo, nhưng hắn sẽ không đã thương hại còn chưa sinh ra thai nhi, kỹ nhược yên bao nhiêu vẫn có một chút ngượng ngùng, dù sao nàng hiện tại nhưng là trần trụi tại Tần Thiên trước mặt. Nàng nhìn về phía Tần Thiên, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta không đề nghị đem thân thể cho ngươi, ta nhìn ra được đến ngươi là người tốt, không giống ngoại giới đồn đại cái kia dạng tội ác tày trời, mặc dù háo sắc hơi có chút, cùng yêu thích lớn tuổi nữ nhân bên ngoài, khác cũng rất tốt, nhưng ta thật sợ thương đến trong bụng đứa nhỏ. Tần Thiên cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, quên đi, nếu tổn thương tới ta tương lai thê tử, ta cũng không thể nào nói nổi. Đa tạ Tần công tử lý giải, kỹ nhược yên mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, nàng nhìn Tần Thiên buồn bực biểu cảm, nàng chính mình làm sao không cũng giống vậy, cùng trượng phu sinh hoạt vợ chồng đều là nằm xuống sau đó liền đã xong, nhưng ngay tại vừa mới trời đẹp chính là khiêu khích, khiến cho nàng trải nghiệm đến phi bình thường khoái cảm cùng sung sướng. Bất quá tục ngữ nói tốt, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, nếu không hữu hiện có xinh đẹp thai phụ kỹ nhược yên màu mỡ lỗ thịt, nữ nhân cũng không chỉ lỗ thịt một chỗ có thể ngoạn. Tần Thiên dắt kỹ nhược yên tay đặt ở hắn côn thịt phía trên, làm nàng lạnh lẽo tay nhỏ cầm chặt đã cứng rắn như sắt thép côn thịt phía trên, lại chậm rãi tiến đến nàng bên tai, chọc nhẹ nói, ngươi hẳn là minh bạch một cái nam nhân cứng rắn thành như vậy đại biểu cái gì, vì đứa nhỏ ta cắm vào ngươi lỗ thịt, nhưng ngươi cũng muốn để ta phát tiết ra. Kỹ nhược yên bản năng rụt một cái tay, cứng rắn xúc cảm làm nàng lập tức tâm thần rung động. Cảm giác vốn ướt át hạ thân hình như lại có điểm chảy nước, sắc mặt biến thành vi đỏ lên, nhưng vẫn là cầm chặt côn thịt vuốt ve vài cái, mặt mang một chút ngượng ngùng đỏ bừng, khinh thanh khinh ngữ hỏi, ta giúp ngươi làm xuất hiện đi, ngươi biết cái này. Tần Thiên hơi có kinh ngạc nhìn về phía kỹ nhược yên, một cái liên tiếp hôn đều trút trách người, cư nhiên sẽ biết ban nam nhân tuốt. Kỹ nhược yên nhẹ nhàng gật gật đầu, sắc mặt có chút đỏ lên nói, bởi vì sợ thương đứa nhỏ, ta cấp chồng ta làm quá vài lần. Nàng cẩn thận quỳ gối tại Tần Thiên trong quần, nhìn kia cứng rắn được dọa người khổng lồ côn thịt, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, nổ lên gân xanh cùng đồng cầu tựa như rắn chắc quy đầu có vẻ lực lượng 10 phần, to dài thân thương tỏa ra nam nhân mãnh liệt khí tức, thật lớn nhỏ không chỉ có không giống là một 16 tuổi thiếu niên, thậm chí liền rất nhiều người trưởng thành đều không có khả năng so được, tốt, thật lớn. Kỷ Nhược Yên có chút kinh ngạc nhìn trước mắt này thật lớn cường tráng đại gia hỏa, hình như có chút không tin loại này dọa người nhỏ, xuất hiện ở đây cái mới 16 tuổi thiếu niên trên người. Kỷ Nhược Yên giống như là thấy cái gì mới lạ ngoạn ý giống nhau, nhìn Tần Thiên Đô có chút hưng phấn, hắn dùng hạ lưu giọng điệu sắc mắt hiếp hỏi, kia nhạc mẫu đại nhân, ta bảo bối này cùng chồng ngươi so như thế nào đây? Kỷ Nhược Yên trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sắc mặt đỏ hồng nói, các ngươi nam nhân liền yêu thích giày xéo nữ nhân đến đạt được khoái cảm, ta chỉ gặp qua chồng ta cùng ngươi, bất quá ngươi quả thật so chồng ta lớn rất nhiều, rất nhiều. Kỹ nhược yên nàng nhẹ nhàng cầm chặt côn thịt, kia lửa nóng cảm giác làm nàng thân thể yêu kiều run run, nhưng vẫn là ôn nhu cao thấp khuấy lên đến, tinh tế ngón tay, ôn nhu và trúc trắc cảm giác, điều này cũng làm cho Tần Thiên như muốn nổ mạnh dục vọng được đến xoa dịu. Nhưng theo sau Tần Thiên liền có một chút dở khóc dở cười, tuy rằng xinh đẹp thai phụ đã thực dụng tâm tại khoái sục, nhưng thủ pháp của nàng chính xác là không được, so với không cầm lấy cung tiêu nguyệt đến đã kích nàng, liền hồ cửu ly thủ pháp nhưng là ném nàng mấy chục con phố, đừng nói hồ cửu ly rồi, viêm đóa hoa đều không sánh được, bất quá cũng là một cái hôn môi đều trút trách người, còn có thể trông cậy vào nàng đối với loại sự tình này có thể có nhiều thuần thục. Kỷ Nhược Yên lúc này trên mặt che kín đỏ bừng, không khỏi có chút hoảng loạn, này đều mấy 10 phút rồi, Tần Thiên như thế nào còn không có bắn ra, hơn nữa chẳng những không có bắn ra, trong tay côn thịt ngược lại càng ngày càng cứng rắn, tay đều có điểm chua, này cùng giúp hắn trượng phu làm cho là không giống với a. Tần Thiên nhìn đã dòng chảy xiết mồ hôi Kỷ Nhược Yên, hỏi, ngươi bình thường ban chồng ngươi làm bao lâu mới bắn, liền một hai phút, Kỷ Nhược Yên lúc này cũng chưa từng có nhiều tự hỏi, suy nghĩ một chút liền trực tiếp thốt ra, đôi khi tương đối lúc nào cũng là có thể để cho nam nhân sinh ra chưa từng có hưng phấn cùng tự hào, một hai phút, nhìn không ra đến Tô Minh vẫn là một cái sớm tiết nam, cũng khó trách Kỷ Nhược Yên rõ ràng là một cái phụ nhân, tại chuyện phòng the phía trên lại trúc trắc giống một cái tiểu nữ hài, này quả thực chính là hoa tươi cắm vào tại cức trâu phía trên, nhân gia còn chưa bắt đầu hắn liền đã kết thúc, Kỷ Nhược Yên đương nhiên không có kinh nghiệm tình dục á, Kỷ Nhược Yên cặp bao tay làm côn thịt, nàng ngẩng đầu, không biết làm sao nhìn Tần Thiên, nói, ta có phải hay không nơi nào làm không tốt, Tần Thiên cười cười, ôn nhu vuốt ve nàng gò má, ngươi làm vô cùng tốt, chỉ là của ta thiên phú dị bẩm mà thôi, tiếp tục như vậy ta là bắn không ra, nếu không ngươi giúp ta bú liếm a, ta không biết, ta chưa thử qua, Kỷ Nhược Yên có chút hoảng hốt, nàng theo chưa thử qua đem côn thịt bỏ vào trong miệng, dĩ vãng Tô Minh cũng có biểu đạt quá có phương diện ý tưởng, nhưng đều bị Kỷ Nhược Yên cự tuyệt, bởi vì nàng cảm thấy như vậy thực ghê tởm, nhưng nhìn đến Tần Thiên côn thịt, nàng lo lắng không phải là ghê tởm, mà là chính mình làm không tốt, làm Tần Thiên chê cười, không có việc gì, ngươi trước nằm xuống, ta đến là tốt rồi. Tần Thiên một bên đỡ lấy Kỷ Nhược Yên nằm xuống, một bên nhìn nàng hồng nhuận miệng nhỏ, nghĩ nghĩ một cái đã kết hôn lại mang thai mỹ phụ, thế nhưng liền bú liếm đều chưa từng thử qua, nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân hưng phấn. Tần Thiên làm Kỷ Nhược Yên tay nhỏ lại lần nữa cầm chặt hắn côn thịt, hai chân nhảy qua mở cách không ngồi ở trước ngực nàng, nhưng cho dù là cách không mà ngồi, Kỷ Nhược Yên kia no đủ vú đều có thể cùng Tần Thiên đùi ma sát tại cùng một chỗ. Tần Thiên tướng côn thịt đưa đến miệng nàng một bên, nói, ngươi trước hết bằng cảm giác xem thử, theo lấy bản năng đi. Kỷ Nhược Yên một bên tiếp tục thấy lấy côn thịt, một bên nhìn cưỡi ở trước ngực mình Tần Thiên, không biết vì sao nàng cảm giác Tần Thiên có một cổ phi thường hấp dẫn khí chất của nàng, ôn nhu làm người ta trầm luân, nhìn đều ở trước mắt tư sắc đại quy đầu, một cổ nam tính khí tức bành bái tập kích đến, khuôn mặt đỏ lên, nàng kháng cự không được Tần Thiên na ôn nhu lại đựng ánh mắt mong chờ, có chút ngượng nghịu nói, ngươi để sát vào một điểm, ta thử một lần, ta muốn là làm không tốt, không cho phép ngươi cười ta, hắc hắc. Ta làm sao có khả năng quá nhạc mẫu đại nhân đâu, ta yêu thích còn không kịp đâu. Tần Thiên gặp Kỷ Nhược Yên đồng dạng, hắn liền vội vàng nâng lấy eo đi phía trước tới gần, thật lớn quy đầu đã chống đỡ ở tại Kỷ Nhược Yên môi phía trên. Kỷ Nhược Yên do dự một hồi, mới tiếp tục nhẹ nhàng dùng tay khấy lấy, đưa ra đầu lưỡi tại quy đầu thượng liếm một chút, cảm giác cũng không có tưởng tượng trung kỳ quái mùi là lạ. Kỷ Nhược Yên dương mắt liền mắt nhìn Tần Thiên. Tần Thiên vi cười cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, Kỷ Nhược Yên lập tức xấu hổ đến hai mắt nhắm nghiền, một bên nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm quy đầu, một bên tiếp tục dùng cái bao tay làm, cứ việc nàng còn không biết thơm như vậy diễm tình thú, nhưng dù sao cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài, chậm rãi động tác tuy rằng ngây ngô nhưng theo Tần Thiên phản ứng trung đã biết cái dạng gì động tác, liếm nơi nào tốt nhất làm Tần Thiên thoải mái, mặc dù không thể so kia một chút khẩu kỹ thành thạo người. Nhưng chính là loại này ngây ngô bú liếm, nhẹ nhàng động tác, lại làm cho Tần Thiên cảm thấy một loại khác lạc thú. Tần Thiên một bên khen ngợi nàng, một bên ngẫu nhiên giáo hơn mấy câu, Kỷ Nhược Yên đến cũng không bài xích bú liếm, nàng thực chăm chỉ học, thậm chí tự học cuối cùng thành tài ngậm vào quy đầu bắt đầu hút mút. Nhưng dù sao nàng đại bụng, động tác không thể quá kịch liệt, nhưng cho dù là như vậy cũng để cho Tần Thiên thoải mái thẳng hừ. Kỷ Nhược Yên miệng nhỏ liên tục không ngừng hút mút Tần Thiên quy đầu, hai tay đã ở cao thấp vuốt ve, Tần Thiên kỵ tại mặt nàng phía trên thoải mái mà hưởng thụ vị này xinh đẹp thai phụ tay khẩu phục vụ, Tần Thiên đột nhiên cảm giác được bắn, nói, tại nhanh một chút, ta muốn bắn, Kỷ Nhược Yên nghe được Tần Thiên nhanh muốn bắn, nàng hai tay cầm chặt côn thịt rất nhanh khuấy lên đến, nhưng đem quy đầu theo bên trong miệng nhỏ nhổ ra, há miệng ra, Tần Thiên thấy vậy đương nhiên là không vui ý. Eo thúc một cái, đem côn thịt chống đỡ ở tại Kỷ Nhược Yên môi phía trên. Liền lúc này đây, Kỷ Nhược Yên nhìn chống đỡ tại miệng nàng môi thượng côn thịt, bất đắc dĩ thỏa hiệp, nàng mở ra miệng nhỏ, lại một lần nữa được đem quy đầu ngậm vào trong miệng, cũng rất nhanh cao thấp hút lên. Tần Thiên thân hình run run, thoải mái thẳng hừ, sau đó từng cổ màu trắng sữa tinh dịch giống như núi lửa phun trào, tất cả đều bắn vào Kỷ Nhược Yên miệng bên trong, có khả năng là lượng thiên đại. Kỷ Nhược Yên miệng nhỏ băng không có thể toàn bộ tiếp được, nàng khó chịu đem côn thịt phun ra, dư thừa tinh dịch đều bắn vào nàng xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, lửa nóng tinh dịch mang lấy mùi nồng nặc lập tức làm nàng trở tay không kịp, bất kể là thanh tú khuôn mặt, nhu thuận mái tóc, đều bị phun thượng màu trắng sữa tinh dịch, khụ khụ, Kỷ Nhược Yên một trận ho khan, đem trong miệng đại bộ phận không có nuốt vào tinh dịch đều nhổ ra, Kỷ Nhược Yên ngồi dậy, nhìn trên thân thể của mình treo đầy màu trắng sữa tinh dịch, có chút hơi trách cứ nói, ngươi như thế nào bắn ra nhiều như vậy? Tần Thiên tiến tới đem Kỷ Nhược Yên ôm lấy, nói, còn không phải là Nhạc Mẫu đại nhân đem ta biến thành rất thư thái, ta bắn nhiều như vậy, không thật sự là đối với Nhạc Mẫu đại nhân khẳng định nha, đây coi là cái gì khẳng định a? Kỷ Nhược Yên không lời nhìn Tần Thiên giống nhau, nàng theo bên cạnh tìm đến nhất cái khăn lông, đem trên mặt tinh dịch lau. Kỷ Nhược Yên nhìn Tần Thiên, thần sắc có chút phức tạp, nàng nhỏ giọng nói, Tần công tử, bây giờ sắc trời đã tối muộn, ngươi vẫn là mau một chút rời đi thôi, bằng không bị những người khác phát hiện sẽ không tốt. Tần Thiên đứng lên mặc xong quần áo, hắn quả thật không có cách nào khác tại Kỷ Nhược Yên gian phòng nội đợi quá lâu, dù sao hai người thân phận bãi tại đó bên trong, tại nhân gia chủ mẫu, chính mình Nhạc Mẫu trong phòng đợi một đêm, truyền đi như thế nào cũng không tốt nghe. Tần Thiên lúc trước, trêu chọc Kỷ Nhược Yên cầm, cười nói, như vậy tại Tô Linh Huyên giáng sinh phía trước, liền cũng phiền phức Nhạc Mẫu ngươi. Kỷ Nhược Yên đầu bị Tần Thiên nâng lên, nhìn đẹp trai tuấn lãng Tần Thiên, không khỏi mặt đỏ lên, nàng nhẹ nhàng phiết quá, nhỏ giọng nói, nhưng không thể bị người phát hiện, tại ta sinh hạ Tô Linh Huyên về sau, chúng ta quan hệ liền kết thúc, không thành vấn đề. Tần Thiên cười cười, đến lúc đó ai rời không được ai còn khó nói, hắn ra bên ngoài đi mấy bước về sau, lại đi vòng vèo trở về. Kỷ Nhược Yên có chút không hiểu nhìn đi vòng vèo Tần Thiên, Tần Thiên cười cười, nói, quên gói, nói một tay bắt lấy Kỷ Nhược Yên vú, sau đó trống rỗng thay đổi ra một cái bình tử, đem miệng bình nhắm ngay đầu vú, sau đó tay bắt đầu dùng sức chen bốc lên đến, từng cổ sữa liền theo bên trong đầu vú phun vãi ra, bị cất vào cái bình nội, nha, ngươi còn thật muốn đánh bao mang đi à, trứng thối, cho dù là Kỷ Nhược Yên như vậy phụ nhân, cũng là xấu hổ đến không được. Tần Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, chen hoàng bên phải chen bên trái, đủ để chứa có mấy bình lớn, này Kỷ Nhược Yên sinh nải vẫn thực sự là nhiều, sinh động một cái bò sữa, ít nhất hắn không cần lo lắng tương lai thê tử không uống sữa. Tần Thiên để sát vào nàng bên tai sắc sắc nói, chờ ta uống xong, ta tại tìm đến Nhạc Mẫu muốn, sau đó tay không thành thật tại Kỷ Nhược Yên trên ngực cùng mông sờ vài cái, ngươi vô sĩ. Kỷ Nhược Yên xấu hổ sân mắng một chút, mặc kệ trên mặt lại có một loại mong chờ được cảm giác. Tần Thiên ôm lấy Kỷ Nhược Yên, cho nàng một cái hôn đừng về sau, mới lưu luyến được rời đi. Tần Thiên đi tới cửa thời điểm quay đầu liền mắt nhìn Kỷ Nhược Yên nói, có vài món việc ta muốn nói với ngươi một chút. Nhất, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái vì sao Tô Minh hôm nay phản ứng sẽ như thế khác thường, tại thêm phía trên hắn lại che chở trăm bề Tô Hạo, còn đem ái nữ của mình gả cho hắn. Kỷ Nhược Yên vừa nghe, nàng sớm đã cảm thấy Tô Minh hôm nay rất kỳ quái rồi, tình nguyện đắc tội rơi vết tiên triều, cũng phải đem Tô Lưu Ly gả cấp Tô Hạo, thậm chí không tiếc đặt lên Tô gia. Ngươi có biết, Kỷ Nhược Yên một bên mặc quần áo, một bên hỏi, không biết, Tần Thiên giang tay ra, nói tiếp nói, bất quá, ta có thể đi ra, lấy bản lãnh của ta, điều tra những cái này vẫn là dễ dàng, vậy phiền toái Tần công tử. Kỷ Nhược Yên ti không chút do dự đáp ứng, hôm nay Tô Minh biểu hiện nàng đã hoàn toàn thất vọng rồi, nguyên bản dĩ vãng Tô Minh đợi nàng ôn nhu, có ấm áp bến cảng, nhưng trải qua Tần Thiên ôn nhu, Tô Minh về điểm này ôn nhu, tại thêm phía trên hôm nay thái độ của hắn, tại Kỷ Nhược Yên trong lòng đã cho rằng, phía trước ôn nhu đều là ngụy trang, nhưng dù sao cũng là vợ chồng một hồi, nàng cũng không có khả năng làm quá tuyệt tình, chỉ cần Tô Minh không phản bội nàng, chỉ cần đợi bụng đứa nhỏ sinh ra, nàng cũng liền cùng Tần Thiên quan hệ đã xong, nàng có thể tiếp tục cùng Tô Minh quá hồi dĩ vãng thời gian. Trước tiên là Tô Minh không biết nàng và Tần Thiên quan hệ. Nhị, ta sẽ tìm được với ngươi ân ái, không bị thương đến thai nhi phương pháp xử lý, ta nghĩ cũng không quá lâu. Tần Thiên nói xong cũng cười hắc hắc, sau đó rời đi. Chết dạng, Kỷ Nhược Yên nhẹ lẩm bẩm một tiếng, hồi tưởng lại Tần Thiên na dọa người khổng lồ cung thịt, này nếu cắm vào, nàng có thể hay không bị xé mở à? Kỷ Nhược Yên càng nghĩ càng là ngủ không được, cả đầu đều là Tần Thiên côn thịt đờ tờ nàng ảo tưởng, tối nay nhất định là cái không ngủ đêm. Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế,